Chương 2231, có hay không tuyệt thế yêu nghiệt? Được nghe Liên Đình nói như vậy, Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, hắn vội vã ly khai Thiên Uyên Thành, nào có thể cùng những người này lãng phí thời gian. Còn nữa, những người này, rõ ràng lai giả bất thiện, xa xa, không ít đệ tử đều tại đứng xem, Liên Đình đám người phải hướng Thượng Quan Hạo làm khó dễ, bọn hắn một mực yên lặng quan tâm, chư vị, tại hạ còn có việc, thứ cho không phụng bồi. Tô Mạc ôm quyền xá, định vòng qua mọi người, bạch, Liên Đình thân hình lóe lên, nhưng là ngăn ở Tô Mạc trước người, Thượng Quan sư đệ, chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ mời, ngươi lẽ nào không cho mặt mũi như vậy sao? Liên Đình hơi híp mắt nói, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Tô Mạc nhàn nhạt lắc đầu, lập tức xoay người bước nhanh mà rời đi, đối với những thứ này không có lòng tốt người, hắn không thèm để ý, ngươi, lần nữa kinh ngạc, Liên Đình lửa giận trong lòng bốc lên. Trong con ngươi hàng quang chớp động, thật ngông cuồng, thật ghê tởm a, thực sự là kiêu ngạo, hắn theo Liên Đình mà đến đệ tử, mỗi cái trong lòng giận dữ, một cái hạ giới con kiến hôi, cư nhiên như thế càng rỡ. Quả thực không thể nói lý, lập tức, Liên Đình hướng mọi người nháy mắt, một đám đệ tử nhao nhao thân hình chớp động, thoáng qua ở giữa, liền đem Tô Mạc bao vây lại, Thượng Quan Hạo, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo a. Liên Đình lần nữa đi tới Tô Mạc trước người, mặt âm trầm nói rằng, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Tô Mạc lớn tiếng hỏi, hắn chính là nộ, những người này ba phen lần thứ hai tìm tới cửa, đến cùng có gì ý đồ? Thượng Quan Hạo, nghe nói ngươi thiên phú bất phàm, còn được điện chủ coi trọng, cũng ban tặng thiên cửu điện. Liên Đình cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bọn ta tương đối hiếu kỳ, ngươi đến cùng làm sao không phàm, muốn lĩnh giáo một phen. Tô Mạc nghe nói đối phương nói như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai là đố kỵ khiến cái này mắt người hồng, xem ra hắn đạt được thiên cửu điện, nhưng rất nhiều người đều không thoải mái, ngươi là tu vi gì? Tô Mạc ngưng mắt nhìn Liên Đình, lạnh lùng hỏi, nhị phẩm cao cấp chân thần. Liên Đình trầm giọng nói, nhị phẩm chân thần. Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, mặt mang khinh bỉ nói, ngươi cao như vậy tu vi, không biết xấu hổ khiêu chiến ta cái này hư thần, ta đương nhiên khinh thường hướng ngươi xuất thủ. Liên Đình lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, mấy vị này sư đệ tu vi đều không cao, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Liên Đình chỉ vào bên tay phải hắn vài tên đệ tử, mấy người này tu vi xác thực không cao, có nhất phẩm chân thần, thậm chí còn có vài tên hư thần cảnh chi nhân. Tại Thiên Uyên Điện, mặc dù phần lớn đệ tử đều là chân thần, thế nhưng, cũng có võ thánh cảnh cùng hư thần cảnh đệ tử, thậm chí là tu vi thấp hơn đệ tử. Dù sao, Thiên Uyên Điện tuyển nhận đệ tử, chủ yếu vẫn là xem thiên phú tiềm lực, thần vực gặp may mắn. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là tài nguyên, đều không phải là hạ giới có thể so sánh. Tại thần vực sinh ra chi nhân, chỉ cần thiên phú không kém, hơn trăm năm thành tựu hư thần, dễ dàng. Một ít nhân vật thiên tài, trăm tuổi có thể thành tựu chân thần. Đóng ngoặc vuông. Tỷ như vị kia Lương sư huynh, chính là trăm tuổi thành thần thiên tài, thiên phú thật tốt, hơn 150 tuổi, lợi dụng đạt được tam phẩm chân thần cấp độ. Cái này không chỉ có bởi vì tài nguyên cùng hoàn cảnh vấn đề, càng nhiều là căn cốt thể chất, thần vực sinh ra võ giả, coi như không có huyết mạch chi lực, thể chất đều so hạ giới người, tốt hơn gấp trăm lần không thôi. Bất quá, coi như là thiên phú cao tới đâu người, đến chân thần cảnh về sau, tu luyện tốc độ, đều sẽ thả chậm vô số lần. Một vị trăm tuổi thành tựu chân thần thiên tài, thiên tuế bên trong, không nhất định có thể đạt được cửu phẩm chân thần, 10 vạn năm bên trong, không nhất định có thể thành thần vương, Thượng Quan sư đệ. Để cho chúng ta kiến thức một phen hạ giới thần thông như thế nào, Thượng Quan sư đệ, tại hạ còn chưa bao giờ được chứng kiến hạ giới võ học, cũng xin chỉ giáo, mời đi, Thượng Quan sư đệ, cái kia vài tên tu vi hơi thấp đệ tử, mỗi cái sắc mặt khó coi, nhao nhao mở miệng, mấy người dáng dấp, nhìn chằm chằm, phản phất Tô Mạc nếu như không đồng ý, bọn hắn liền sẽ không khách khí đồng dạng. Tô Mạc cho mày đứng lên, những người này đơn giản là khinh người quá đáng, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Vị sư huynh này, các ngươi nhiều người như vậy, đều muốn cùng ta luận bàn, vậy ta chẳng phải là muốn đối mặt xa luân chiến. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, nhìn về Liên Đình, trong lòng tức giận nảy sinh, ha ha, xa luân chiến cũng không còn như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý luận bàn, đánh lên 3 trận liền tốt. Liên Đình mỉm cười nói, tốt, đi nơi nào đánh, ngươi nói đi. Tô Mạc gật đầu, hắn biết được, hôm nay nếu như không ra tay, phỏng chừng rất khó thiện, cùng ở chỗ này cãi cọ, còn không bằng rất nhanh đánh xong, sau đó liền rời đi. Như vậy rất tốt, chúng ta đi diễn võ trường a. Liên Đình mừng thầm trong lòng, giơ tay lên hư dẫn, một đám đệ tử, mỗi cái trong đôi mắt, đều là lộ ra nét mừng. Cái này Thượng Quan Hạo bằng lòng luận bàn liền tốt, tại diễn võ trường bên trên, bọn hắn sẽ để cho cái này tự đại hạ giới tiểu tử, bị ngược thành chó. Tô Mạc gặp cái này, liền theo Liên Đình chỉ dẫn phương hướng, hướng diễn võ trường đi tới, một đám đệ tử, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ hướng diễn võ trường mà đi. Thượng Quan Hạo muốn cùng Liên Đình bọn hắn luận bàn, đi, chúng ta cũng đi diễn võ trường nhìn một chút, lần này có trò hay. Rất nhiều quan tâm việc này đệ tử, gặp cái này nhao nhao hướng diễn võ trường mà đi. Tại Tô Mạc đám người, còn chưa tới đạt đến diễn võ trường lúc, trên diễn võ trường đã tụ tập mấy trăm vị đệ tử. Diễn võ trường không lớn, xung quanh hơn nghìn trượng, trên mặt đất dùng một loại tử sắc ngọc thạch lát thành mà thành. Loại này tử sắc ngọc thạch, cực kỳ bất phàm, trong lúc mơ hồ hấp thu thiên địa ở giữa năng lượng, cường đại võ giả ở trên so đấu, lực lượng sẽ không tiêu tán, sẽ bị mặt đất hấp thu. Làm Tô Mạc cùng Liên Đình đám người đi tới diễn võ trường lúc, một thân ngân bào Lương sư huynh cũng tới. Hắn đứng lặng tại diễn võ trường cách đó không xa, lặng lặng quan sát. Lúc này hắn sẽ không nhúng tay, hoàn toàn có Liên Đình đám người hoàn thành. Trên diễn võ trường, Tô Mạc cùng Liên Đình đám người dừng bước lại. Lập tức Tô Mạc đi tới trung ương diễn võ trường, hồi thân nhìn về Liên Đình đám người nói, trước đó nói rõ ta chỉ đánh 3 trận, ai muốn cùng ta luận bàn liền lên tràng a. Đương nhiên, sẽ không vượt qua 3 trận. Liên Đình mỉm cười nói, lập tức, hắn hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên người một gã trường sam màu vàng ống nhạt thanh niên, hơi hơi đánh nhan sắc. Tên này người mặc trường sam màu vàng ống nhạt thanh niên, khuôn mặt hung ác, nhãn quan như lợi kiếm, cho người ta một loại bộc lộ tài năng cảm giác. Bất quá, tu vi của người này nhưng là không cao, chỉ có hư thần cảnh tam biến, cùng Tô Mạc tương đồng. Kim sam thanh niên hướng đi trung ương diễn võ trường, người khác thì là nhao nhao lui lại, thối lui đến bên diễn võ trường duyên. Thượng Quan Hạo, ta tên. Kim sam thanh niên đi tới Tô Mạc đối diện, đang muốn tự bảo vệ mình tục danh, nhưng là bị Tô Mạc giơ tay lên cắt đứt. Ta không muốn biết tên ngươi, ngươi ra tay đi. Tô Mạc từ tốn nói, trong lời nói, trong tay hắn lóe lên ánh bạc, vừa mới nhận lấy Thái Vân thần kiếm, xuất hiện ở trong tay. Ngươi. Kim sam thanh niên nghe vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, trong con ngươi hiện lên sắc bén hàn mang. Cái này hạ giới hèn mọn chi nhân, thực sự thật ngông cuồng, cư nhiên như thế khinh thường cho hắn. Vù vù, kim sam thanh niên trong tay, tinh quang lóe lên, xuất hiện một thanh cực đại kim sắc chiến đao, bàn đại khí thế, hướng hắn trên người bay lên, một cổ sắc bén bá đạo đao uy, cuồn cuộn mà ra, không ai bì nổi. Kim sam thanh niên đang xuất thế, khí thế càng ngày càng mạnh, không ngừng tăng lên. Tô Mạc vẫn chưa xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Hắn chưa từng thấy qua thần vực võ giả xuất thủ, hôm nay, ngược lại muốn nhìn một chút, thần vực chi nhân, thực lực đến cùng như thế nào. Cái này Thượng Quan Hạo thực sự là cuồng vọng a, rất có thể sĩ diện, ha ha, hôm nay ngược lại là có thể thấy, hạ giới đỉnh cấp yêu nghiệt, đến cùng thực lực như thế nào. Rất nhiều quan chiến đệ tử, mặt mang vẻ hiếu kỳ, bọn hắn chưa từng thấy hạ giới võ giả, hôm nay ngược lại là phải cẩn thận xem một chút. Cái này Thượng Quan Hạo, tất nhiên có thể tới thần vực. Không cần phải nói, nhất định là hạ giới đỉnh phong cường giả, tuyệt đại yêu nghiệt, mà kim sam thanh niên, cũng không phải phổ thông võ giả, mà là Thiên Nguyên Điện một thiên tài đệ tử, chỉ dùng hơn 70 năm thời gian, liền tu luyện tới hư thần cảnh tam biến, chiến lực tại đồng bậc bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm cấp độ. Thượng Quan Hạo a Thượng Quan Hạo, nhìn ngươi đợi lát nữa làm sao còn cuồng. Liên Đình ngưng mắt nhìn trong sân, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Về phần hắn vì sao phải phái kim sam thanh niên vào sân, tự nhiên là bởi vì kim sam thanh niên cùng Tô Mạc tu vi tương đồng, nếu như đánh bại Tô Mạc, càng có thể nói rõ Tô Mạc thiên phú chỉ thường thôi, không xứng sở hữu thiên cửu điện. Mặt khác, tu vi rất cao chi nhân, đánh bại Tô Mạc cũng không có ý nghĩa gì, không thể nói rằng Tô Mạc thiên phú không cao. Lương sư huynh đứng lặng ở phía xa, đôi mắt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, hắn đối với kim sam thanh niên, cũng là có lòng tin rất lớn. Khoảng cách diễn võ trường khá xa chỗ, cao vóc tòa tháp phía trên, đập tòa tháp tầng chót nhất, trước cửa sổ bên trữ có một bóng người đứng, đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là Thiên Nguyên Điện điện chủ, có hay không tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể hiển lộ ra vài phần a. Điện chủ thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn biết được, Tô Mạc cực không đơn giản, hơn nữa có chỗ giấu giếm, dù sao, coi như Thiên Nguyên Điện điện chủ, coi như sống mấy trăm ngàn năm vật, hắn nhãn lực cùng kiến thức không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh. Đầu tiên, Một cái hư thần cảnh tam biến nhân vật, tình huống bình thường phía dưới, là không có khả năng đi tới thần vực. Lần, Tô Mạc tinh thần lực, huyết mạch chi lực, chiến hồn chi lực, hắn đều có thể cảm giác được một, hai, cực kỳ bất phàm. Cho nên, lần này, hắn cũng sẽ mượn lấy cơ hội lần này, xem một chút Tô Mạc nội tình. Thượng Quan Hạo, tiếp ta một đao. Vào thời khắc này, trên diễn võ trường, Kim Sam thanh niên mặc như sát thần, hét lớn một tiếng, tại tất cả mọi người trong chờ mong, một đao hung hăng trảm kích mà ra. Chương 2232, lại là một chiêu. Kim Sam thanh niên một đao này, phi thường cường đại, ánh đao lóe lên, xé rách không khí, chém về phía Tô Mạc. Kim sắc đao mang, tản mát ra lóa mắt quang huy, to lớn đao uy sắc bén bá đạo. Bất quá, một đao này tuy mạnh, nhưng là không cách nào phá vỡ không gian, có thể thấy được thần vực không gian cường độ. Loại này không gian cường độ, đem võ giả thần thông tuyệt học cùng lực phá hoại, áp chế đến cực hạn, có vẻ như cũng không tệ lắm. Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi gật đầu. Người này một đao này uy lực, cùng Vu Tá không sai biệt lắm, có thể so Vu Tá hơi cường một phần. Thiên phú như thế xác thực bất phàm, dù sao, tại thần lộ phía trên, Vu Tá thật là Vu tộc tối cường quỷ tài, danh khí rất lớn. Thế nhưng, Thiên Nguyên Điện một cái bình thường đệ tử, cùng Vu Tá đồng dạng tu vi, thì có thể so với thậm chí là siêu việt Vu Tá chiến lực. Đương nhiên, người này tuy nhiên bất phàm, thế nhưng, cùng Tô Mạc so sánh, chênh lệch đã vô pháp so sánh, phải biết. Tô Mạc trước đây đánh chết Vu Tá lúc, bất quá mới hư thần cảnh nhị biến tu vi, hơn nữa tương đương ung dung. Tô Mạc xuất kiếm, cánh tay vung lên, kiếm khí rơi, rực rỡ vô sắc kiếm khí, thúng trảm mà ra, phong mang vô tận, kiếm uy không thể địch nổi. Một kiếm này, Tô Mạc không có dùng hỗn độn chi lực, hắn đem trong cơ thể một bộ phận hỗn độn chi lực phân giải thành ngũ hành huyền lực, mặc dù dạng này uy lực đại hàng, thế nhưng, đối phó người này, dư giả, oanh. Một tiếng nổ vang, kiếm khí năm màu trong nháy mắt chém trúng đao mang phá toái, không chịu nổi một kích. Sau đó, cường đại vô sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền trảm kích đến Kim Sam thanh niên trên người. Cái gì? Kim Sam thanh niên sắc mặt cuồng biến, căn bản không có ngờ tới, Tô Mạc công kích sắc bén như thế. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ tới kịp cường trường đao trong tay, hướng trước ngực một đỡ. Oanh, kiếm khí năm màu trảm kích tại Kim Sam thanh niên trước ngực, một tiếng nổ vang. Kình khí nổ tung, a, một tiếng đau kêu, Kim Sam thanh niên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thình thịch, Kim Sam thanh niên bay ra diễn võ trường, rơi tại diễn võ trường bên ngoài, bất quá hắn vẫn chưa té ngã, sau khi rơi xuống đất bạch bạch bạch lui lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, một tia đỏ thẫm từ Kim Sam thanh niên khóe miệng chảy xuống, cái này, một chiêu cũng không đỡ nổi, làm sao có thể, Viên Liệt thụ thương, toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người kinh nghi không thôi. Đóng ngoặc vuông. Ánh mắt mọi người, đầu tiên là rơi vào Kim Sam thanh niên trên người, lập tức lại nhao nhao rơi vào Tô Mạc trên người. Cái này Thượng Quan Hạo quả nhiên lợi hại, thảo nào lấy hư thần cảnh tam biến thực lực, có thể tới đến thần vực, loại chiến lực này quả nhiên bất phàm. Kim Sam thanh niên tên là Viên Liệt, chiến lực tất cả mọi người rất rõ ràng, cư nhiên bại nhanh như vậy. Mọi người nghĩ tới, Viên Liệt khả năng không phải Tô Mạc đối thủ, nhưng không nghĩ đến một chiêu liền bại, làm sao có thể. Liên Đình sắc mặt âm trầm xuống, trước đó nụ cười không còn sót lại chút gì. Lúc đầu, hắn ý tưởng là Viên Liệt đem Tô Mạc đánh bại, tại hung hăng nhục nhã một phen. Hiện tại khen ngược, không chỉ có không có đánh bại, còn nhường Tô Mạc uy phong một thanh. Xa xa, Lương Sư Huynh nhãn quan âm lãnh, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, phế vật. Liếc liếc mắt Kim Sam thanh niên Viên Liệt, Lương Sư Huynh thấp giọng tự lẩm bẩm. Không chịu được như thế, một chiêu đã bị đánh bại, nhất định chính là phế vật, mà ở xa xa trên lầu tháp, điện chủ sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, Tô Mạc một chiêu đánh bại Viên Liệt, chẳng có gì lạ, tại bình thường bất quá, ngươi bại, vị kế tiếp, trung ương diễn võ trường, Tô Mạc nhìn bị kích ra diễn võ trường Viên Liệt, nhàn nhạt nói một câu, liền quay đầu nhìn về phía Liên Đình đám người, ta, Viên Liệt sắc mặt liên tục biến hóa, muốn phản bác, nhưng là không chỉ như thế nào phản bác. Trong lòng hắn biệt khuất không thôi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận thất bại, thế nhưng, hắn thật là bại, vẫn là tại trước mắt bao người. Tô Mạc không tiếp tục để ý Viên Liệt, ánh mắt tại Liên Đình bọn người trên thân quét nhìn, Thượng Quan Hạo, ta xem ngươi tu vi như là hư thần cảnh tứ biến, đánh bại Viên Liệt không tính là gì. Liên Đình mặt âm trầm nói rằng, coi như là cho Viên Liệt một nấc thang hạ, huống hồ, hắn nói là thật nói, Tô Mạc trên người khí tức, mặc dù là hư thần cảnh tam biến, thế nhưng xuất thủ lúc, lại mơ hồ như là tứ biến, vậy thì lên đây một cái tứ biến cường giả a. Tô Mạc nói, Liên Đình gật đầu, hướng bên người một gã bạch bào thanh niên hơi hơi ý bảo, tên này bạch bào thanh niên, vóc người cao gầy, như là một cây cây gãy trúc, tu vi chính là hư thần cảnh tứ biến, sưu, bạch bào thanh niên thân hình mở ra, hướng trung ương diễn võ trường lao đi, trong nháy mắt, liền tới đến Tô Mạc tiền phương đứng vững, là Bạch Triển Triều xuất thủ, không biết cái này Thượng Quan Hạo còn có thể hay không chiến thắng, khó mà nói, cái này Tô Mạc tuyệt đối là hạ giới nghìn năm khó gặp yêu nghiệt, thực lực chân chính hoàn toàn không có bạo lộ ra, không ít người thấp giọng nghị luận, có chút nhãn lực cực cao chi nhân, rõ ràng biết được, Tô Mạc chân thực chiến lực hoàn toàn không chỉ như thế, bất quá, bạch bào thanh niên Bạch Triển Triều, cũng không phải hạng đơn giản, chính là Thiên Uyên Điện hư thần tứ biến tu vi đệ tử bên trong, tối cường một người, Thượng Quan Hạo cùng Bạch Chiến Triều ở giữa, ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được, Thượng Quan Hạo, ngươi ra tay đi, Bạch Triển Triều trong tay, xuất hiện một thanh thần khí cương xoa, ngân quang chớp động, thần uy tràn ngập, thật là bất phàm, Tô Mạc gật đầu, cũng không có nhiều lời, trong tay hắn Thái Vân thần kiếm, ngũ sắc quang mang lượng lờ, hắn không có khinh thường người này, bởi vì hắn có thể đoán được, người này thực lực, khẳng định so với vừa rồi chi nhân mạnh hơn nhiều, Bạch Triển Triều, thì nhìn ngươi, Liên Đình thầm nghĩ trong lòng, coi như Thiên Uyên Điện thực lực tối cường hư thần cảnh tứ biến đệ tử, hắn tin tưởng Bạch Triển Triều chiến thắng Thượng Quan Hạo không thành vấn đề, bá bá bá, vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, trên người hắn kiếm uy to lớn, kiếm thế bốc lên, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, ba đạo càng thêm to lớn kiếm khí, chuyển hình tam giác đi hướng Bạch Triển Triều chém tới. Hắn sở dĩ xuất liên tục ba kiếm, chính là vì phong bế đối phương không gian tránh né, làm cho đối phương chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một kích này, so vừa mới một kích, cường đại mấy lần. Bởi vì vừa rồi một kiếm, Tô Mạc liền vạn hóa thần kiếm nguyên thần cũng không có thôi động, mà cái này một kiếm thì là vận dụng, đồng thời thôi động đến mức tận cùng. Thậm chí, hắn còn điều động bộ phận huyết mạch chi lực, cường đại kiếm khí năm màu, nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàn, nhanh như chớp giật, xé rách không khí. Trong nháy mắt liền gần sát Bạch Triển Triều, làm sao có thể? Bạch Triển Triều gặp cái này, nhất thời trong lòng quá sợ hãi, một kích này uy lực cư nhiên bạo tăng mấy lần, một đám quan chiến chi nhân, cũng trong nháy mắt đôi mắt chút ngưng, quả nhiên, Thượng Quan Hạo cây vốn là không hề sử dụng toàn lực, cho ta vỡ, mắt thấy kiếm khí đã tới, Bạch Triển Triều gầm lên một tiếng, toàn thân huyền lực phồng lên, trong tay cương xoa hung hăng đâm một cái, cường đại uy thế bạo phát, kim thuộc tính áo nghĩa phóng lên cao, cương xoa như là chớp điện, trùng điệp đánh vào trung ương một đạo kiếm khí phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, kình khí nổ tung, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, ngay sau đó, đồng dạng một màn xuất hiện, a, một tiếng đau kêu, Bạch Triển Triều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăng không càng là phun ra một ngụm tiên huyết, oanh, Bạch Triển Triều thân thể, đập tại diễn võ trường bên ngoài một chỗ tường viện phía trên, nhất thời đem tường viện đập ngã sập xuống, cái này, không khỏi cũng quá khoa trương a, mọi người trợn mắt hốc mồm, khó tin nhìn một màn này, lại là một chiêu, cường đại Bạch Triển Triều, đồng dạng không phải Thượng Quan Hạo địch, đây không khỏi cũng quá kinh người. Chương 2233, Điện Chủ nhúng tay. Nếu nói là trước đó, Tô Mạc một chiêu đánh bại Kim Sam thanh niên Viên Liệt, mọi người chỉ là thoáng kinh ngạc, như vậy, hiện tại, Tô Mạc một chiêu đánh bại Bạch Triển Triều, chính là nhường mọi người khiếp sợ, coi như Thiên Uyên Điện bên trong, hư thần cảnh tứ biến đệ tử bên trong, thực lực người mạnh nhất, Bạch Triển Triều thực lực mọi người đều biết, quả nhiên a, hắn có thể đi tới thần vực, không phải vận khí, xác thực cường đại, thiên phú khủng bố a, có vẻ như, cái này còn không phải đỉnh phong thực lực, mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi, trước đây, rất nhiều người cho rằng hạ giới là đất cằn sỏi đá, hạ giới võ giả, coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ thường thôi, nhưng là bây giờ, rất nhiều người đều đổi mới, xem ra hạ giới yêu nghiệt, không thể so với thần vực kém a, làm sao có thể? Liên Đình sắc mặt tái xanh, như cùng ăn cứt một dạng xấu xí, liên tục hai người, nhao nhao bị một chiêu đánh bại, cái này không chỉ có không có đánh áp Thượng Quan Hạo, còn nhường Thượng Quan Hạo thanh danh đại trận, một đám phế vật, cách đó không xa, Lương Sư Huynh thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm như nước, Viên Liệt là phế vật, cái này Bạch Triển Triều cũng là phế vật, bất quá, hắn cũng biết, cái này Thượng Quan Hạo chiến lực xác thực cường đại, chỉ có chân thần cảnh tu vi mới có thể áp chế. Xa xa trên lầu tháp, điện chủ nhìn một màn này, hơi hơi gật đầu, Tô Mạc biểu hiện, nhưng hắn rất hài lòng, bất quá, cái này có vẻ như còn thiếu rất nhiều. Hắn thấy, Tô Mạc thực lực, cần phải xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trung ương diễn võ trường, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, đánh bại Bạch Triển Triều sau đó, liền không còn quan tâm, lần nữa quay đầu nhìn về phía Liên Đình đám người, còn có cuối cùng một trận. Tô Mạc từ tốn nói, Liên Đình sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói, thế nhưng hắn đang dùng ý niệm, cùng bên người mấy người đang giao lưu, trận chiến cuối cùng, không thể lại bại, mấy người các ngươi nhất phẩm chân thần ai vào sân. Liên Đình dùng ý niệm, hỏi người bên cạnh, thật, Liên Đình trong lòng rõ ràng, trận chiến này đến bây giờ, đã mất đi ý nghĩa, bởi vì, coi như tiếp đó, bọn hắn đem Thượng Quan Hạo đánh bại, cũng mất đi hiệu quả, bởi vì, Thượng Quan Hạo đã biểu hiện ra vô cùng cường đại thiên phú, coi như thua ở chân thần, cũng vẫn là đỉnh tiêm thiên tài, thiên phú như thế, đủ sở hữu thiên cửu điện tư cách, thế nhưng, dù vậy, bọn hắn trận chiến cuối cùng, cũng không thể thua nữa. Liên sư huynh, nếu không ta lên đi, một chiêu là có thể đánh bại Thượng Quan Hạo. Một gã thanh niên áo tím, hướng Liên Đình truyền âm, không được, ngươi nhất phẩm cao cấp chân thần, tu vi vượt lên trước Thượng Quan Hạo quá nhiều, thắng cũng là nét mặt không ánh sáng. Liên Đình phủ quyết, thanh niên áo tím tu vi viễn siêu Thượng Quan Hạo quá nhiều, không nên xuất thủ, nếu không. Ta vào sân A. Lại một gã thanh sam thanh niên nói, bất quá, hắn thần tình có chút chần chờ, có vẻ lòng tin không phải rất đủ, thực lực ngươi không thể cam đoan tất thắng A. Liên Đình thở dài, đối phương nhất phẩm đê cấp tu vi, chiến lực có không phải quá mạnh, rất khó cam đoan tất thắng. Liên Đình có chút buồn rầu, bởi vì hắn bên người trong mấy người, trùng hợp không có nhất phẩm trung cấp chân thần tu vi chi nhân, các ngươi đến cùng ai vào sân? Không có ai vào sân lời nói, vậy ta liền đi. Tô Mạc gặp Liên Đình đám người, chậm chạp không người vào sân, cao giọng nói rằng, đóng ngoặc vuông. Liên Đình nghe vậy, đang muốn sai khiến trên một người tràn, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Liên Đình, ngươi và Thượng Quan Hạo đánh một trận A, lang lãnh thanh âm, đột ngột vang lên, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp diễn võ trường. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, bởi vì, thanh âm này, chính là điện chủ thanh âm, bá bá bá, mọi người nhao nhao quay đầu, ngóng về nơi xa xăm tòa tháp. Liền nhìn thấy điện chủ tại tòa tháp tầng chót, thấy ở xa xa, cái này, điện chủ cư nhiên nhường Liên Đình vào sân, Liên Đình thật là nhị phẩm cao cấp tu vi A, hai người tu vi quá không ngang hàng A, mọi người kinh ngạc không thôi, Liên Đình tu vi, cao tới nhị phẩm cao cấp, mà Thượng Quan Hạo tu vi nhưng là chỉ có hư thần tam biến, cái này không chỉ có hư thần cùng chân thần cái này một cảnh giới lớn chênh lệch, càng là có 6 cái tiểu chênh lệch cảnh giới, lớn như vậy chênh lệch, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Liên Đình cùng vị kia lương sư huynh, cũng là sửng sốt, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, điện chủ thế mà lại lẫn vào việc này, còn có phân phó như thế. Tô Mạc nhướng mày, nhìn xa tòa tháp phía trên điện chủ, cao giọng quát lên, điện chủ, nếu là như vậy lời nói, vậy thì ta chịu thua. Đối với loại tỷ đấu này, Tô Mạc hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình, bởi vì hoàn toàn là không cần thiết chiến đấu, mặc kệ hắn thắng bại hay không, đều là có hại vô lợi, tăng thêm bại lộ tất cả nội tình phiêu lưu. Điện chủ, ta còn là thôi đi, hắn tu vi thấp như vậy, chiến thắng hắn ta cũng nét mặt không ánh sáng. Liên Đình cũng mở miệng, nhìn điện chủ nói rằng, hắn so Tô Mạc cao 6-7 cảnh giới, thực lực hoàn toàn không ngang nhau, loại chiến đấu này hắn cũng không cần. Liên Đình, ngươi không muốn đánh bại Thượng Quan Hạo. Thượng Quan Hạo, ngươi không muốn đánh bại Liên Đình. Tòa tháp phía trên, điện chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên. Liên Đình ngươi tu vi quá cao, ta có thể mang ngươi phong ấn tại nhất phẩm trung cấp cấp độ, cái này. Liên Đình nghe vậy, mặt mang vẻ chần chờ, nếu như lời như vậy, cũng không tệ, chỉ bất quá, nhất phẩm trung cấp tu vi, cao Thượng Quan Hạo không sai biệt lắm 3 cái cảnh giới, thắng cũng không đáng giá ăn mừng, mặc dù hắn chiến lực rất mạnh, khả năng thua hầu như không tồn tại, thế nhưng cái này Thượng Quan Hạo coi như có thể chống đỡ hắn hơn 10 chiêu, cũng có thể thanh uy đại chấn. Tô Mạc nghe vậy, nhưng là cho mày đứng lên, hắn cảm giác người điện chủ này, có vẻ như đang cố ý cho hắn chế tạo cường địch, vẫn là nói, điện chủ là nhìn ra hắn nội tình, muốn tìm tòi kết quả, nhưng mà, điện chủ nhưng là cũng không có trưng cầu đi đồng dạng, nhẹ nhàng nâng lên hai bàn tay, chỉ thấy hai bàn tay hư ôm, bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, song chưởng liên tục chuyển động, song chưởng chỉ thấy huyền lực, trong chốc lát, liền hình thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, bạch, điện chủ hai tay một dạng, nguyên lực hợp thành trận pháp bắn ra, vượt qua mấy vạn hơn khoảng cách, trực tiếp không có vào Liên Đình trong cơ thể. Liên Đình thân thể một trận, mà hậu thân thượng khí tức cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt, tu vi liền bạo xuống đến nhất phẩm trung cấp chân thần cấp độ. Tốt, bản tọa phong ấn, đã đem Liên Đình tu vi áp chế ở nhất phẩm trung cấp cấp độ. Điện chủ cao giọng nói rằng, nói xong, phản phất như không thèm để ý, xoay người đi vào bên trong tháp, không còn quan chiến, vẻ mặt mọi người kinh ngạc, không rõ điện chủ vì sao như vậy, bất quá, Liên Đình nhưng là hít thật sâu một cái, đi nhanh hướng trung ương diễn võ trường đi tới, tất nhiên điện chủ nói như thế, cũng làm như thế, như vậy hắn chỉ có thể xuất thủ. Tô Mạc sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết được, chính mình một khi ra tay toàn lực, nội tình sẽ bạo lộ ra, đầu tiên là hỗn độn tộc thân phận hội bại lộ, lần, hắn thiên phú nghịch thiên hội bại lộ, thậm chí là luân hồi phân hồn cũng sẽ bại lộ, thượng quan hạo, tất nhiên điện chủ có mệnh, vậy ta giống như ngươi hoàn thành trận thứ ba luận bàn. Liên Đình đi tới trong sân, đứng lặng tại Tô Mạc đối diện, trầm giọng nói rằng, ngươi ra tay đi. Tô Mạc không có cự tuyệt, tất nhiên bằng lòng so đấu ba trận, vậy hắn cũng sẽ không nuốt lời. Tốt, Liên Đình gặp cái này, mỉm cười, hắn còn lo lắng Tô Mạc không dám đâu, tất nhiên dám vậy liền dễ làm, vù vù, Liên Đình trong tay, quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh bảy thước loan đao, bảy thước loan đao phía trên, lóe ra rực rỡ lôi quang, càng là mơ hồ có sấm rền thanh âm, từ trên thân đao vang lên, thoáng là kinh người, thượng quan hạo, ta chui này đao, tên là phá diệt lôi đao, uy lực cực lớn, ngươi nếu như tổn thương tại dưới đao, cũng đừng oán ta. Liên Đình cao giọng nói rằng, Tô Mạc vẫn chưa nhiều lời, trong tay Thái Vân thần kiếm hơi hơi giơ lên, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, tiếp ta một chiêu hóa thiên lôi thần trảm, Liên Đình quát lên một tiếng lớn, thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt bay lên ngàn trượng trên không, hắn trên thân hình, trong nháy mắt liền phủ đầy khủng bố lôi đình chi lực, hàng ngàn hàng vạn lôi xà tại hắn bên ngoài thân đi khắp, trong tay phá diệt lôi đao, càng là bộc phát ra hướng tiêu lôi quang, triệt để hóa thành một chuôi lôi đình chiến đao, một cổ bàn bạc lôi đình uy áp, mãnh liệt cuồn cuộn, cuộn sạch toàn bộ diễn võ trường. Đây là lôi đình ý chí, thiên phạt ý chí, bàn bạc không gì sánh được, bá đạo tuyệt luân, lợi hại. Liên Đình tu vi bị áp chế đến nhất phẩm trung cấp, lại còn mạnh mẽ như vậy, thượng quan hạo căn bản không có khả năng chống lại Liên Đình. Phỏng chừng thượng quan hạo muốn một chiêu bị đánh bại. Mọi người gặp cái này, nghị luận ầm ĩ, cái này căn bản là không ngang nhau chiến đấu, chênh lệch ba cái cảnh giới tu vi, căn bản cũng không công bằng. Thượng quan hạo coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh bại Liên Đình. Cách đó không xa, Lương Sư Huynh hơi hơi thở dài, xoay người rời đi. Lần này luận bàn, đã mất đi ý nghĩa, hắn cũng không có cần thiết quan sát xuống dưới. Mặc dù thượng quan hạo thất bại, thế nhưng, từ điện chủ đứng ra, Liên Đình chắc chắn sẽ không đem thượng quan hạo thế nào. Cũng chính là đánh bại mà thôi. Tòa tháp tầng chót, điện chủ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng, hắn thần niệm, nhưng là một mực đang quan sát diễn võ trường. Thượng quan hạo rốt cuộc là tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là đồng dạng đỉnh cấp thiên tài, đánh một trận liền có thể biết được, trừ phi thượng quan hạo vì giấu dốt cố ý chiến bại. Thế nhưng là một thiên tài, hắn tin tưởng thượng quan hạo sẽ không cố ý chiến bại. Chương 2234, hỗn độn thần đế đạo thống. Liên Đình khí thế vô cùng cường đại, bàn bạc lôi đình uy áp cuồn cuộn không ngớt. Hưu, Liên Đình xuất thủ, một đao hung hăng chém xuống, một đạo sắc bén lôi điện, từ trên bầu trời vừa bổ mà xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một đao này vô cùng kinh khủng, viễn siêu Bạch Triển Triều không chỉ gấp mấy lần, sắc bén lôi điện đao mang, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Phía dưới, Tô Mạc gặp cái này, đôi mắt chút ngưng, không chút do dự, lập tức liền vận dụng bất bại chiến khí nguyên thần. Cái này nguyên thần bại lộ mà ra, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng lớn. Bất bại chiến khí nguyên thần giấu ở thôn phệ nguyên thần bên trong, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất bại chiến khí nguyên thần liền rời đi thôn phệ vòng xoáy. Trong một chớp mắt, Tô Mạc trên người không chỉ có kiếm thế trùng tiêu, càng là tràn ngập kinh thiên chiến ý. Cổ này chiến ý to lớn bàn bạc, như ngưng kết thành thực chất, không chỉ có đối người khác có cường đại áp bách, càng làm cho Tô Mạc khí thế bạo tăng. Hưu, Tô Mạc đồng dạng xuất kiếm, một kiếm chém ngược mà lên, xông thẳng thiên khung. Bất quá, Tô Mạc cũng không có dùng hỗn độn chi lực, kiếm khí vẫn là ngũ sắc huyền lực, chỉ bất quá hùng hậu mấy lần mà thôi. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí năm màu cùng lôi đình đao mang tấn công cùng một chỗ, thoáng chốc ở giữa, kình lực cuồn cuộn, kiếm khí năm màu ầm ầm nổ tung, sắc bén lôi đình ánh sáng lập lòe, như là một chi mũi tên nhọn, trực kích Tô Mạc mặt. Rất rõ ràng, một kích này lôi đình đao mang càng sâu một bậc, so kiếm khí năm màu càng mạnh, Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, tốc độ ánh sáng ở giữa, trong tay Thái Vân thần kiếm vội vàng đưa ngang một cái, ngăn cản ở lôi đình đao mang, keng, một tiếng rung động mà nhĩ nổ vang, lôi đình đao mang mặc dù uy lực giảm nhiều, cường đại như cũ, lực lượng khổng lồ khuynh tiết mà ra, làm cho Tô Mạc thân hình chấn động, lập tức bạch bạch bạch lui lại vài chục bước, thật mạnh chiến ý, Thượng Quan Hạo có hai loại nguyên thần cũng vô dụng, không có khả năng chống lại liên đình, đây là cái gì nguyên thần? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất bại chiến khí, chúng quan chiến đệ tử, nghị luận ầm ĩ, kinh hãi Tô Mạc thực lực, liền Lương sư huynh đều khiếp sợ không thôi, cái này Thượng Quan Hạo cư nhiên cường đại tới mức như thế, thiên phú mạnh như vậy. Lương sư huynh sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Thượng Quan Hạo cực hạn ở nơi nào, đón thêm ta một đao, một kích không có triệt để đánh bại Tô Mạc, liên đình cảm giác rất mất mặt, hắn trợn tròn đôi mắt, triệt để bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, cuồn cuộn nguyên lực bắt đầu khởi động, liên đình phản phất hóa thân trở thành một thật lớn lôi cầu, vô thượng lôi đình chi uy, đột nhiên bạo tăng, thật lớn lôi đình uy áp, cuồn cuộn không ngớt, bao phủ toàn bộ Thiên Uyên phủ, tràn ngập tại toàn bộ Thiên Uyên thành, lôi chi quy tắc, đây là siêu việt áo nghĩa tồn tại, áo nghĩa tìm hiểu đến cửu giai đại viên mãn, liền có thể lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc, đóng ngoặc vuông, quy tắc, lại được xưng là thiên địa quy tắc, hoặc là đại đạo pháp tắc, chính là áo nghĩa chung cực vị trí, ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, rực rỡ lôi đao lần nữa chém xuống một cái, như là cửu thiên thần lôi phủ xuống, trực kích Tô Mạc, thật mạnh, vượt lên trước nhất phẩm cao cấp chân thần, tiếp cận phổ thông nhị phẩm đê cấp chân thần thực lực, Thượng Quan Hạo gặp nguy hiểm, mọi người gặp cái này, đều là trong lòng cả kinh, bất quá, cũng không có người xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng sẽ không lẫn vào việc này, trong sân, Tô Mạc toàn thân tóc gáy sắp vỡ, một đao này quá mạnh, là hắn cuộc đời ít thấy. Trong nháy mắt, Tô Mạc trong cơ thể ngũ hành huyền lực trong nháy mắt dung hợp, huyết mạch chi lực toàn bộ thôi động. Bởi vì, hắn nếu như lại tiếp tục ẩn giấu, rất có thể bị một đao này bị thương nặng. Thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc khí thế đại biến, cả cá nhân trên người hỗn độn chi uy, kiếm thế chi uy, chiến ý chi uy, hội tụ vào một chỗ, như là thức tỉnh chiến thắng, không ai bì nổi. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tô Mạc dưới chân trùng điệp dẫm một cái, cả người phóng lên cao, thẳng tới bầu trời, đón lấy lôi đình đao khí tiến lên, tất cả mọi người trừng mắt đôi mắt, bao quát cách đó không xa Lương sư huynh, cùng vừa mới chém ra một đạo liên đình, bởi vì, Tô Mạc khí thế, đột nhiên bạo tăng không chỉ gấp mấy lần, Tô Mạc nhân kiếm hợp nhất, như là một chi hỗn độn mũi tên nhọn, xé rách không khí, trong nháy mắt liền cùng lôi đình đao khí đụng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang. Lôi quang vạn trượng, dùng dập, cường đại lôi đình đao khí, trong nháy mắt liền bị đánh nát, hoàn toàn tán loạn mở ra, khắp trời rơi xuống, mà Tô Mạc thân hình, như trước lấy cực nhanh tốc độ, nhằm phía trên cao, hướng liên đình mà đi, cái gì, liên đình gặp cái này, hai tròng mắt trừng, trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ, Thượng Quan Hạo cư nhiên như thế cường đại, điều này sao có thể, bất quá, liên đình không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy Thượng Quan Hạo cấp tốc mà đến. Thân hình hắn điên cuồng chợt lui, Tô Mạc trên người khí tức, nhưng liên đình cảm thấy hoảng sợ, vô ý thức liền lựa chọn tạm bế phong mang. Bại A, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trong tay Thái Vân thần kiếm hỗn độn chi quang tăng vọt, cấp tốc vung trảm đứng lên. Trong nháy mắt, Tô Mạc chém ra 7749 đao, 49 đạo kiếm khí, như là một trận bão táp, hướng liên đình nghiền ép mà đi. Tốc độ kiếm khí, viễn siêu liên đình tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi theo, phá cho ta, liên đình gầm lên. Trong tay lôi đao điên cuồng trảm kích, muốn đánh tan hỗn độn kiếm khí. Nhưng mà, giờ khắc này Tô Mạc cường đại, vượt lên trước liên đình dự liệu, thoáng qua ở giữa, liên đình liền bị khắp trời kiếm khí bắn trúng, thân hình cấp tốc quẳng đi ra ngoài, huyết quang văng khắp nơi, máu loãng phiêu tán rơi rụng, nhiễm hồng trời cao, oanh, liên đình đồng nát thân thể, bay ra diễn võ trường, bay ra mấy ngàn trượng, rơi đập tại đại địa phía trên, tỉnh, toàn bộ diễn võ trường triệt để yên lặng lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, liên đình bại, bại vô cùng thê thảm, mặc dù tu vi cường đại số dự định, như trước không phải Thượng Quan Hạo đối thủ, trên diễn võ trường vắng vẻ ước chừng hai cái hô hấp thời gian, liền triệt để sôi trào, Thượng Quan Hạo là hỗn độn tộc nhân, hắn tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hắn cư nhiên ẩn giấu sâu như thế, khó trách hắn hư thần cảnh tam biến tu vi, có thể tới thần vực, mọi người một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, kết quả này ngoài tất cả mọi người dự liệu, hỗn độn thần đế, coi như thần vực bát đại chí tôn một trong, thậm chí là bát đại chí tôn đứng đầu, tu luyện hỗn độn đại đạo, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, cho nên, rất nhiều người đều nhận ra, Tô Mạc tu luyện là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, cách đó không xa Lương Sư Huynh, cũng là sợ trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Trong trời cao, Tô Mạc chậm rãi rơi xuống, hắn thu hồi trường kiếm, không ngừng chạy chút nào, đi nhanh hướng bên ngoài diễn võ trường đi tới, nơi đây, không nên ở lâu, hắn nhất định phải nhanh ly khai. Cũng may, hắn chỉ là bại lộ hỗn độn tộc thân phận, cũng không có bại lộ thôn phệ nguyên thần. Hắn nguyên thần, giấu ở thức hải chỗ sâu, bị cường đại tinh thần lực bao vây, rất khó bị người phát hiện. Tô Mạc cước bộ liên tục, rất nhanh thì đi ra diễn võ trường, trực tiếp hướng Thiên Uyên Điện đại môn đi tới. Thượng Quan Hạo, qua đây gặp bản tọa. Vào thời khắc này, một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm tại Tô Mạc vang lên bên tai. Tô Mạc nghe vậy, sầm mặt lại, không khỏi dừng bước lại. Đây là điện chủ thanh âm, hắn muốn không để ý tới đối phương, thế nhưng nghĩ đến điện chủ tu vi, hắn nhưng cũng không dám không để ý tới, sẽ không có chuyện. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, coi như bại lộ hỗn độn tộc thân phận, ở chỗ này vậy cũng không có nguy hiểm, không có khả năng trùng hợp như vậy, Thiên Nguyên Điện vừa lúc cùng hỗn độn tộc có thù a. Hơi hơi gật đầu, Tô Mạc bất đắc dĩ hướng điện chủ ngồi ở tòa tháp đi tới. Chương 2235, Vạn Cổ Thiên Kiêu. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tô Mạc rời xa diễn võ trường, đi tới điện chủ tòa tháp trước đó, tới tầng chót, tòa tháp đại môn mở rộng ra, điện chủ thanh âm tại Tô Mạc bên tai vang lên. Tô Mạc yên lặng không nói, tiến vào trong lầu tháp, theo nội lâu bậc thang, hướng tầng chót mà đi. Sau một lát, Tô Mạc đi tới tòa tháp tầng chót, cũng chính là tầng thứ 13. Điện chủ, ta tới. Trước mắt là một cánh cửa đá, Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, mặt hướng cửa đá nhẹ giọng nói, vào đi. Điện chủ thanh âm vang lên lần nữa, lập tức cửa đá chậm rãi hướng một bên dời đi. Đập vào mi mắt là một tòa gian phòng, giản dị tự nhiên, giữa phòng có một tấm bạch ngọc chế tạo bàn ngọc, một thân cẩm bào, sắc mặt cương nghị điện chủ chính đoan ngồi ở bàn ngọc trước đó. Điện chủ. Tô Mạc đi tới điện chủ trước người, sắc mặt trịnh trọng, bất quá, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao đối phương đối hắn bất lợi có khả năng phi thường thấp, ngồi đi. Điện chủ nhất nhất tay, ý bảo Tô Mạc tại hắn trước người ngồi xuống, tại điện chủ. Tô Mạc gật đầu, sau đó liền ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc trước, điện chủ trầm ngâm một phen, nói, Thượng Quan Hạo, nếu như bản tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi không chỉ tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, còn sở hữu bất bại chiến khí nguyên thần, cùng với vạn hóa thần kiếm nguyên thần, ừm. Tô Mạc gật đầu, phóng khoáng thừa nhận, hiện nay, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm cần phải, không sai, ngươi thiên phú tại thần vực, cũng đủ để được xưng là yêu nghiệt. Điện chủ hơi hơi gật đầu, Tô Mạc bất bại chiến khí nguyên thần, hắn cảm giác được cái kia dâng trào chiến ý, liền nhất thanh nhị sở, còn như vạn hóa thần kiếm nguyên thần, trước hắn cũng không thể khẳng định, dù sao, kiếm loại nguyên thần thực sự quá nhiều, chỉ bất quá, Tô Mạc kiếm uy quá mạnh, hắn mới suy đoán, là vạn hóa thần kiếm nguyên thần, trừ vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hắn nghĩ không ra còn có loại kia kiếm loại nguyên thần, có thể cho Tô Mạc sở hữu mạnh như vậy kiếm hồn chi lực. Điện chủ, ngươi để cho ta tới như vậy, không biết có chuyện gì. Tô Mạc trực tiếp cắt vào chính đề, hắn phải ly khai Thiên Nguyên Điện, không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Ngươi tất nhiên tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, vì sao không đi hỗn độn thần triều? Điện chủ trầm giọng hỏi, ta cùng với hỗn độn thần đế cũng không quan hệ, có thể tương lai sẽ đi a. Tô Mạc trầm giọng nói, không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không dám đi. Đế Nhất Hồn tuyệt đối biết được hắn tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, nói không chừng bày thiên la địa võng, tùy tiện đi vào hỗn độn thần triều, rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Ừm. Điện chủ gật đầu, đối cái này hắn ngược lại là không có gì nghi hoặc, dù sao hạ giới cùng thần vực cắt đứt, hạ giới võ giả đạt được cơ duyên, tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, cũng không nhất yếu đi hỗn độn thần triều. Trên thực tế, thần vực tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống người, nhiều vô cùng, không chỉ có là tại hỗn độn thần triều, tại các đại thần triều đều có, bởi vì, hỗn độn thần đế đạo thống, đi qua vô số vạn năm truyền thừa cùng phân hóa, đã sản sinh đại lượng phân nhánh, còn có rất nhiều tiền bối đại năng, bắt chước hỗn độn thần đế đạo thống, xuyên sáng tạo ra mới hỗn độn võ học. Hiện nay thần vực, hỗn độn chi lực phương pháp tu luyện, đâu chỉ trăm nghìn loại. Sớm đã trăm hoa đua nở, đương nhiên, tại thần vực, tu luyện hỗn độn thần đế chính thống nhất đại hỗn độn ngũ hành thần quyết chi nhân, vậy thì tương đương thiếu, chỉ có Hỗn Độn Thần Đế các đời truyền nhân đóng ngoặc vuông. Còn như trước mắt Thượng Quan Hạo, tu luyện Hỗn Độn Đạo Thống, là chính thống vẫn là phân nhánh, cũng hoặc là chỉ là người khác bắt chước bước tiến mới võ học, điện chủ liền không được biết. Bầu không khí thoáng ngưng trọng, Tô Mạc yên tĩnh chờ điện chủ mở miệng, mà điện chủ nhưng là trầm mặt xuống, thở dài. Điện chủ quan sát tỉ mỉ liếc mắt Tô Mạc, nói, Thượng Quan Hạo, trước đó ngươi và Liên Đình chiến đấu lúc, bản tọa cảm giác được bên trong cơ thể ngươi, còn có một loại kỳ dị nguyên thần, ngươi tam sinh nguyên thần. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, xem ra là thôn vệ nguyên thần bị phát hiện, hắn thiên mộng nguyên thần tại thôn vệ nguyên thần bên trong, không có khả năng bị phát hiện, như vậy bị phát hiện nhất định là thôn vệ nguyên thần, mà hắn lúc trước chiến đấu bên trong, cũng không có dùng thôn vệ nguyên thần, chỉ là vận dụng bất bại chiến khí nguyên thần lúc, thoáng thôi động thôn vệ nguyên thần, đem bất bại chiến khí nguyên thần từ thôn vệ trong nước xoáy nhổ ra, đây hết thảy, lúc tại tốc độ ánh sáng ở giữa, cư nhiên đã bị phát hiện. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, hắn không biết là hay không phải thừa nhận, nếu như thừa nhận, đối phương có thể hay không hỏi tới cuối cùng. Vâng. Cuối cùng, Tô Mạc vẫn gật đầu, thừa nhận còn có loại thứ ba nguyên thần, hắn cảm thấy, thẳng thắn có thể so chết không được thừa nhận càng tốt hơn. Ồ, là cái gì nguyên thần? Điện chủ nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này Thượng Quan Hạo thiên phú, không khỏi cũng quá kinh người a. Hỗn Độn Đạo Thống, tam sinh nguyên thần, hơn nữa bên trong hai loại nguyên thần vẫn là cường đại vạn hóa thần kiếm cùng bất bại chiến khí, thiên phú như vậy, toàn bộ thần vực đều cực kỳ hiếm thấy, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, tỉ như, cái này Thượng Quan Hạo chiến lực, toàn bộ đến từ chính hỗn độn chi lực, chiến hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, còn như áo nghĩa võ học, cơ hồ không có, đương nhiên, cái này cũng có thể là không có dùng. Thông Thiên Thánh Hồn Nguyên Thần. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn không có khả năng nói cho đối phương biết chính mình thôn vệ nguyên thần nội tình, Thông Thiên Thánh Hồn. Điện chủ nghe vậy, trong lòng đại chấn, lại là một loại thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 20 võ hồn, điện chủ là triệt để khiếp sợ, hắn tin tưởng Tô Mạc không phải nói khoác, bởi vì lấy Tô Mạc khiêm tốn lại ẩn giấu thiên phú tâm tư, không có khả năng cố ý khuyết đại, thế nhưng, cái này cũng hơi bị quá mức kinh người. Tam sinh nguyên thần yêu nghiệt, thần vực không phải là không có, hơn nữa còn số lượng cũng không ít, thế nhưng, tam sinh nguyên thần toàn bộ đều là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại, cái này có điểm kinh người, mặc dù điện chủ tu vi cao thâm, lúc này cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, nhấc lên cơn sóng thần, thở dài, điện chủ đè xuống trong lòng kinh hãi, nói, Thượng Quan Hạo, ngươi có kinh người như vậy thiên phú, ta dẫn ngươi đi tổng điện, tiến cử ngươi tiến vào đại hạ thần vương phủ như thế nào? Đại hạ thần vương phủ. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong lòng không khỏi thở dài trong lòng, mặc kệ là cái gì phủ, hắn bây giờ cũng không thể lưu lại. Điện chủ, việc này sau này hãy nói đi, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện mấy năm, lãnh hội một phen thần vực đại địa phong thái. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, đi ra ngoài lịch luyện. Điện chủ nghe vậy, thoáng yên lặng, đi ra ngoài lịch luyện đây là rất bình thường sự tình, chỉ bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, Tô Mạc nếu như đi ra ngoài lịch luyện, sợ là liền sẽ không rồi trở về, yêu nghiệt như thế thiên phú, vô luận là đi đâu cái giới vực, cái nào thần triều, đều sẽ chịu đến điên cuồng mời chào, ngươi chuẩn bị đi nơi nào lịch luyện? Điện chủ trầm giọng hỏi, không nhất định, đi đến đâu thì đến đó, qua chút năm rồi trở về. Tô Mạc nói, được rồi, bản tọa không ngăn cản ngươi, ngươi có thể đi tìm chính mình cơ duyên. Điện chủ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, Thiên Cửu Điện hội giữ lại cho ngươi, bổn điện chủ hy vọng ngươi cố mau trở lại, đa tạ điện chủ. Tô Mạc vội vàng đứng dậy, hướng điện chủ ôm quyền hành lễ, trịnh trọng nói, ta là Thiên Uyên Điện đệ tử, mãi mãi cũng là. Đối với Thiên Uyên Điện, Tô Mạc mặc dù không có cảm tình gì, nhưng vị điện chủ này, nhưng cũng xem như là giúp hắn, không có Thiên Cửu Điện, hắn tu vi sẽ không đề thăng nhanh như vậy, ừm. Ngươi có lòng này tốt nhất, điện chủ hơi hơi gật đầu. Cười nói, bản tọa hạ Thiên Uyên, chờ mong ngươi lịch luyện trở về ngày đó, ta sẽ. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, ngươi đối thần vực không quen, bản tọa đề cử ngươi đi mấy nơi như thế nào? Điện chủ hạ Thiên Uyên vừa cười vừa nói, mời điện chủ báo cho biết. Tô Mạc nói, hỗn độn thần triều hỗn độn thần sơn, thiên trì thần triều thời không giới vực, cùng với chung cực kiếm vực. Hạ Thiên Uyên nói, cái chỗ này có gì chỗ bất phàm? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi. Tất nhiên đối phương đề cử, vậy cái này ba cái địa phương tất nhiên không đơn giản. Hỗn độn thần sơn, tự nhiên đối ngươi tu luyện hỗn độn chi lực có cực đại trợ giúp, còn như thời không giới vực cùng chung cực kiếm vực, có thể cho ngươi tại đại đạo quy tắc cùng kiếm đạo phía trên, có nhanh chóng đề thăng. Hạ Thiên Nguyên nói, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, mặt hiện vẻ do dự, hắn lúc đầu muốn hỏi một chút đối phương, có biết Lăng Thường tình huống, thế nhưng, rất nhanh hắn liền buông tha, hắn muốn đi đâu, tuyệt đối không thể tiết lộ, bởi vì lần này ly khai, hắn hội đi trước tìm Lăng Thường, điện chủ, đã như vậy, cái kia đệ tử liền đi. Tô Mạc lần nữa ôm quyền, cung kính nói rằng, đi thôi. Hạ Thiên Nguyên không tiếp tục nói phất tay một cái, cáo từ. Tô Mạc lần nữa cúi đầu, xoay người rời phòng, nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Hạ Thiên Uyên hơi hơi thở dài, đối với thanh niên trước mắt, hắn là thật coi trọng, thế nhưng, cái này Thượng Quan Hạo yêu nghiệt như thế, lại tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, sớm muộn phải gia nhập hỗn độn thần triều, cho nên, hắn không có mạnh mẽ giữ lại, cũng không cần như thế, người này, có thể so với những cái kia vạn cổ thiên kiêu. Hạ Thiên Uyên thấp giọng tự lẩm bẩm, tại thần vực đại địa, có thể trăm tuổi thành thần chi nhân, đều là lợi hại nhân vật thiên tài, mà những thiên tài này nhân vật bên trong, cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ người, chính là vạn cổ thiên kiêu, thiên phú có 102 thần vực, kinh diễm cửu đại thần triều, mà cái này Thượng Quan Hạo, cũng không so với cái kia vạn cổ thiên kiêu kém, kém chỉ là sinh ra mà thôi. Chương 2236, Thiên Vương Cung Thiên Trần Vũ. Tô Mạc ly khai tòa tháp, đi ra Thiên Nguyên Điện, hắn cũng không biết nên đi hướng nào, Lăng Thường tại chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể sau này chậm rãi tìm hiểu. Lương Sư Huynh, lẽ nào chúng ta cứ như vậy tính sao? Thiên Nguyên Điện trong phủ, Lương Sư Huynh cùng vài tên đệ tử, đứng lặng tại một chỗ dưới bóng cây, nhìn Tô Mạc đi ra Thiên Nguyên Điện, bên trong một gã đệ tử hướng Lương Sư Huynh hỏi, đúng vậy, Liên Sư Huynh bị Thượng Quan Hạo đánh cho trọng thương, không có mấy tháng rất khó khôi phục, Thượng Quan Hạo khinh người quá đáng, hắn đệ tử nhao nhao mở miệng, mỗi cái sắc mặt xấu xí, việc này sau này hãy nói a. Lương Sư Huynh thở dài, Thượng Quan Hạo đi điện chủ nơi ở, không biết lại được chỗ tốt gì, người này được điện chủ coi trọng, hắn nếu như lại nhầm vào, sợ là sẽ phải đối với mình bất lợi, cái này, cứ như vậy buông tha hắn sao? Mọi người mặc dù cũng biết điện chủ coi trọng Thượng Quan Hạo, thế nhưng, còn có chút không cam lòng, không nên nói nữa, việc này đến đây thì thôi. Lương Sư Huynh thở dài, lập tức lại nói, qua một thời gian ngắn ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, các ngươi không nên trêu chọc người này. Mọi người nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên Lương Sư Huynh như vậy, bọn hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Tô Mạc ly khai Thiên Nguyên Điện sau đó, rất nhanh liền ly khai Thiên Nguyên Thành, thân hình hắn mở ra, bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Loại này tốc độ phi hành, thực sự quá chậm, giữa không trung, Tô Mạc có chút buồn bực, thần vực không gian quá mức ngưng thật. Tốc độ phi hành phi thường chậm, hơn nữa, đại địa phía trên, có một loại kỳ dị sức hút lực lượng, rất khó bay rất cao, hắn có thể khẳng định, nếu như hắn chỉ có hư thần cảnh nhị biến tu vi, tại thần vực căn bản là không có cách phi hành, cũng may, thần vực địa vực không phải rất lớn, đây đối với Tô Mạc mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó trong một tháng, Tô Mạc thân hình trằn trọc mấy cái thành trì, âm thầm hỏi thăm tin tức, hắn muốn hỏi thăm tin tức, tự nhiên là Lăng Thường tin tức. Việc này cũng không khó, Tô Mạc hỏi thăm mấy cái thành trì, thậm chí xuất ra nguyên thạch hỏi kiến thức rộng rãi chi nhân, liền đối với Lăng Thường nội tình, liền hơi có giải, lại là thần vương, đi ở một tòa thành trì trên đường phố, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, căn cứ hắn nghe được tin tức, Lăng Thường lại là một gã thần vương, nói cách khác, Lăng Thường là so Thiên Nguyên Điện chủ còn phải cường đại hơn rất nhiều lần cường giả, Lăng Thường thần vương, một phần của thiên trì thần triều trung cực kiếm vực trung cực thần vương điện. Chính là một gã trung cấp thần vương, trước đây coi như là tại thiên trì thần triều rất có danh khí chi nhân. Có người nói, Lăng Thường thần vương cùng trung cực thần vương điện Tử Tiêu thần vương, năm đó ở trung cực kiếm vực, xưng là tuyệt đại song kiêu, danh chấn trung cực kiếm vực mấy trăm ngàn năm. Chỉ bất quá, Lăng Thường thần vương về sau tao ngộ ngoài ý muốn, hương tiêu ngọc tổn, trung cực kiếm vực. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, căn cứ hắn giải, trung cực kiếm vực khoảng cách đại hạ giới vực khá xa. Bên trong cách xa nhau mười mấy cái giới vực, đóng ngoặc vuông. Bất quá, mặc dù lại xa, Tô Mạc cũng muốn đi, bởi vì, hắn phải cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Trước đây Lăng Thường nói qua, thần vực có nhường Thiên Tầm Nguyệt khởi tử hoàn sinh phương pháp, Lăng Thường hẳn là sẽ trở lại trung cực kiếm vực A. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, đối phương cư nhiên trở lại thần vực, khẳng định hội hồi chung cực thần vương điện. Tô Mạc phỏng chừng, Lăng Thường bây giờ tu vi, khẳng định sớm đã lần nữa thành thần. Dù sao, coi như thần vương chuyển thế, trọng tu tốc độ, không phải bất luận cái gì thiên tài có khả năng bằng được. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc lập tức ra khỏi thành, hướng chung cực kiếm vực mà đi. Đại hạ giới vực không nhỏ, Tô Mạc tốc độ phi hành thật chậm, ước chừng bay mấy tháng, mới bay ra đại hạ giới vực. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc ly khai đại hạ giới vực, liên tục hướng chung cực kiếm vực chạy đi lúc, Thiên Nguyên Điện nghênh đón khách không mời mà đến. Một ngày này, một cổ bàng đại khí thế, cuồn cuộn vô cương, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt phủ xuống tại Thiên Nguyên Điện bầu trời, hóa thành một tên thanh niên áo trắng. Thanh niên khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, tuấn lãng phi phàm, thế nhưng, một đôi tròng mắt, nhưng là ẩn chứa một tia nhàn nhạt tà dị. Thanh niên áo trắng uy áp vô cùng to lớn, như là trời xanh núi lớn, uy chấn hoàng vũ, bá bá bá, thoáng chốc ở giữa, sở hữu Thiên Nguyên Điện chi nhân, đều bị kinh động, nhao nhao lướt đi nơi ở. Bạch y thần vương Thiên Trần Vũ, hắn làm sao tới, cốt khí tức kinh khủng, một đám Thiên Nguyên Điện chi nhân, nhìn thấy thanh niên áo trắng, đều là trong lòng đại chấn, trợn mắt hốc mồm, bởi vì, tên này thanh niên áo trắng, chính là danh chấn thần vực Bạch y thần vương Thiên Trần Vũ. Thần vực có thập đại vô thượng thần vương, cái này thập đại vô thượng thần vương ngược lại không phải là thần vương bên trong tối cường 10 người, mà là thiên phú tối cường 10 người. Thập đại vô thượng thần vương đều là trăm tuổi bên trong thành thần, thiên tuế bên trong thành tựu thần vương, uy chấn toàn bộ thần vực, thiên tư khoáng cổ thước kim. Mọi người kinh hãi không thôi, Bạch y thần vương Thiên Trần Vũ như thế nào đi vào nơi đây, chẳng lẽ là tìm đến điện chủ? Sưu, trong lầu tháp, quang mang lóe lên, điện chủ hạ Thiên Nguyên bay ra ngoài. Bạch y thần vương giá lâm ta Thiên Nguyên điện, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Hạ Thiên Nguyên hướng về bầu trời phía trên thanh niên áo trắng hơi hơi ôm quyền, cao giọng nói rằng, đồng thời, hắn cũng nghi ngờ trong lòng, bởi vì hắn cùng Thiên Trần Vũ cũng không quen biết, đối phương chính là luân hồi thần triều Thiên Vương cung thiếu cung chủ, thân phận tôn quý, làm sao sẽ tới Thiên Nguyên thành cái này địa phương nhỏ. Trả lời ta, nơi đây tiếp dẫn điện, mấy năm gần đây bên trong, nhưng có phi thăng chi nhân. Thiên Trần Vũ ánh mắt, rơi vào Hạ Thiên Nguyên trên người, lạnh lùng mà đạm nhiên, phi thăng chi nhân. Hạ Thiên Nguyên nghe vậy ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tới đây, lại là vì loại sự tình này, có thật sao? Ở đâu? Thiên Trần Vũ nhìn thấy Hạ Thiên Nguyên thần tình, nhất thời nhãn quan tinh quang bắn ra bốn phía, lớn tiếng chất vấn, trong 2 năm qua, hắn tại Thiên Trì Thần Triều, tìm hơn 50 cái giới vực, rốt cuộc tìm được, thật có, bất quá đã đi. Hạ Thiên Uyên không có giấu giếm, dù sao, Thượng Quan Hạo là hạ giới phi thăng chi nhân, việc này biết được quá nhiều người. Bạch quang lóe lên, Thiên Trần Vũ trong nháy mắt liền tới đến Hạ Thiên Uyên trước người, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà bá đạo, nhìn thẳng Hạ Thiên Uyên, liên tục hỏi, người này làm sao đặc thù? Khi nào rời đi? Đi đến nơi nào? Hạ Thiên Uyên nhíu mày. Đối phương giọng nói, khó tránh khỏi có chút quá mức người gây sự, bất quá, hắn cũng chưa giấu giếm, nói, người này tên là Thượng Quan Hạo, 1 tháng trước ly khai Thiên Nguyên Thành, còn như đi nơi nào? Không thể nào biết được, Hạ Thiên Nguyên có thể đoán được, người này đối với Tô Mạc lai giả bất thiện, cho nên, coi như hắn biết được Tô Mạc muốn đi đâu, cũng sẽ không nói cho Thiên Trần Vũ, không thể nào biết được. Thiên Trần Vũ nghe vậy, mang theo tà dị đôi mắt, khẽ híp một cái. Ánh mắt của hắn, như là sắc bén đao phong, như là tuyệt thế thần kiếm, hung hăng đâm vào Hạ Thiên Nguyên trong 2 mắt, phốt, Hạ Thiên Nguyên thân hình chấn động, lập tức trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Sở hữu Thiên Nguyên điện chi nhân, đều quá sợ hãi, cái này Thiên Trần Vũ cư nhiên như thế bá đạo, ngươi tại giấu giếm. Thiên Trần Vũ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi nên biết được giấu giếm ta hậu quả, ta nếu phẫn, thành này chôn vùi, ta nếu nộ. Đại hạ máu chảy thành sông, mọi người nghe vậy rung lên trong lòng, Bạch y thần vương Thiên Trần Vũ uy danh, bọn hắn cũng biết, đối phương thật là có thực lực này, ta vẫn chưa giấu giếm cái gì, các hạ hơi bị quá mức ngang ngược kiêu ngạo. Hạ Thiên Nguyên mặt âm trầm nói, coi như cửu phẩm chân thần, hắn sao lại đơn giản bị đe dọa, luân hồi thần triều Thiên Vương cung tuy mạnh, nhưng bọn hắn đại hạ thần vương điện cũng không yếu, hắn còn cũng không tin, đối phương dám vô duyên vô cớ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ta hỏi, ngươi đáp, nhưng có giấu giếm, chết. Thiên Trần Vũ lần nữa mở miệng, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, không chứa chút nào cảm tình, ngươi hỏi đi. Hạ Thiên Nguyên đạo, đối phương căn bản không có khả năng từ hắn nơi đây biết được cái gì, dù sao, Thượng Quan Hạo đi nơi nào. Hắn chính mình cũng không biết, cái này phi thăng chi nhân, có phải hay không tu luyện hỗn độn chi lực? Thiên Trần Vũ hỏi, vâng. Hạ Thiên Nguyên gật đầu, người này trước khi rời đi, có hay không nói qua muốn đi chỗ nào? Thiên Trần Vũ hỏi lần nữa, không có. Hạ Thiên Nguyên lắc đầu, người này phương hướng rời đi, có phải hay không hỗn độn thần triều phương hướng? Thiên Trần Vũ hỏi lần nữa, không rõ ràng. Hạ Thiên Nguyên lần nữa lắc đầu, hỏi ba cái vấn đề về sau, Thiên Trần Vũ trầm mặt xuống, hắn biết được Hạ Thiên Nguyên sẽ không lừa hắn, đây cũng không phải hắn tin tưởng Hạ Thiên Nguyên, mà là, cái kia Tô Mạc, tất nhiên ly khai Thiên Nguyên thành, chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào chính mình nơi đi. Đế Nhất Hồn a Đế Nhất Hồn, ngươi lại gặp phải đối thủ khó dây dưa. Sau một hồi lâu, Thiên Trần Vũ than nhẹ một tiếng, thân hình nhổ thiên dựng lên, cấp tốc rời đi. Sau đó, hắn muốn tại đại hạ giới vực sưu tầm một phen. CVT, thằng này là phân hồn cuối cùng chắc luôn. Chương 2237, thời không giới vực, thời không chi thành. Trên bầu trời, Tô Mạc cấp tốc mà đi, hắn đã phi hành đã hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, bao quát đại hạ giới vực ở bên trong, hắn đã xuyên qua ba cái giới vực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tô Mạc phi hành bên trong, Tô Mạc hơi hơi thở dài, lấy hắn hiện tại tốc độ, bay đến trung cực kiếm vực, phỏng chừng muốn 5-6 năm trở lên. Điều này thật sự là quá lãng phí thời gian. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên khung phía trên chính cái thái dương, nhận rõ một phen phương hướng, liền dừng lại, dường như đi tây đi, lại xuyên qua một cái giới vực, chính là thời không giới vực. Lần trước điện chủ Hạ Thiên Uyên từng nói, thời không giới vực có thể cho hắn tại áo nghĩa chi đạo trên có chỗ tiến triển, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc liền cải biến phương hướng, hướng thời không giới vực mà đi, hắn chuẩn bị đi trước thời không giới vực nhìn một chút, sau đó, vừa tu luyện, một bên chạy đi trung cực kiếm vực, tu vi không thể kéo xuống, đợi được đạt đến trung cực kiếm vực trước đó, hắn muốn thành thần, sau đó, Tô Mạc tiếp tục liên tục chạy đi, thời gian cực nhanh, chớp mắt một cái, liền có lại qua hơn 3 tháng, Tô Mạc thân hình, đứng ở một mảnh rừng hoang trước đó, nhìn trước mắt bao la rừng hoang, hắn hít thật sâu một cái, chỉ cần xuyên qua mảnh này rừng hoang, chính là thời không giới vực, đi qua trong khoảng thời gian này chạy đi, Tô Mạc cũng tại trên đường, giải một phen thời không giới vực tình huống, cứ nghe, thời không giới vực chính là vô số tuế nguyệt trước đây, một vị gọi thời không chí tôn nhân vật sở kiến, vị này thời không chí tôn, cứ nghe sở hữu thời không võ hồn, trước đây chính là có thể cùng luân hồi thiên tôn, tuyên cổ ma tổ các loại thái cổ chí cường giả tranh phong nhân vật, chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, thời không chí tôn tiêu thất, ngàn vạn năm tuế nguyệt, thời không chí tôn cũng không có xuất hiện nữa, chỉ còn lại xuống thời không giới vực vĩnh hằng thần cung cái thế lực này, thời không võ hồn. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên lóa mắt giật thải, đây chính là thái cổ võ hồn bản bài danh đệ tứ võ hồn, bài danh còn tại luân hồi chi môn phía trên, cứ nghe. Thời không giới vực có một chỗ thần kỳ bảo địa, chỗ này bảo địa đối với phổ thông võ giả mà nói, tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối với thiên tài mà nói nhưng là tràn ngập kỳ ngộ. Chỗ này bảo địa tên là thời không chi thành, nghe đồn chính là thời không chí tôn trước đây một kiện bảo khí biến thành, ẩn chứa siêu cường thời không pháp tắc. Cái này thời không chi thành bên trong, có xoay chuyển thời gian cùng không gian năng lực, thậm chí là thời gian quay lại, cải thiên hoán địa. Nói chung, đồn đãi không gì sánh được thần kỳ, để cho người ta mê mẩn, đóng ngoặc vuông. Thời không chi thành, vốn nên là thời không chí tôn lưu cho vĩnh hằng thần cung bảo vật, bất quá, mất đi thời không chí tôn vĩnh hằng thần cung, căn bản không thể độc chiếm thời không chi thành, cho nên, thời không chi thành, liền trở thành thần vực mở ra chi địa, hít thật sâu một cái, Tô Mạc thân hình mở ra, tiếp tục hướng thời không giới vực mà đi, bay vọt rừng hoang, bay vọt từng ngọn hùng vĩ cổ thành, Tô Mạc đi tới một tòa to lớn không gì sánh được cổ thành. Cái này tòa cổ thành, chiếm diện tích chừng Thiên Nguyên thành mấy chục lần, thành cao mấy trăm trượng, nguy nga bao la hùng vĩ. Bất quá, đó cũng không phải thời không chi thành, mà là một tòa tên là cực không thành thành trì. Tô Mạc thân hình chậm rãi đáp xuống, rơi vào cửa thành trước đó, đi nhanh vào thành. Thời không chi thành, liền ở tòa này cực trong thành trống không. Cực thành trống không cực kỳ phồn hoa, hoàn toàn không phải Thiên Nguyên thành có thể so với. Bên trong thành võ giả thành quần kết đội, đầu người bắt đầu khởi động. Mấy năm nay, thời không chi thành vẫn lạc không ít người. Đúng vậy, tuyên cổ ma quốc ma diệp, thiên tài như vậy nhân vật, cũng không có từ thời môn bên trong đi ra, vẫn là không môn an toàn. Không môn mặc dù an toàn một ít, thế nhưng, vẫn là thời môn càng thêm hấp dẫn người. Đi ở cực trong thành trống không, Tô Mạc trong tai, có thể nghe được đủ loại tiếng nghị luận. Những nghị luận này thanh âm, phần nhiều là cùng thời không chi thành có quan hệ, mà thành bên trong võ giả, cũng nhiều là tới chi thần vực các nơi, thời môn, không môn. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, thời không, cái kia chính là cùng thời gian và không gian có quan hệ. Như vậy, cái gọi là thời môn cùng không môn, đã nói, thời không chi thành bên trong chia làm hai bộ phận, nghịch chuyển thời không, nếu là thật lợi hại như vậy, chẳng phải là có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Tô Mạc hơi có chút phấn chấn, bất quá, thời không chi thành cụ thể là tình huống gì, hắn cũng không rõ ràng. Tô Mạc bước nhanh mà đi, một bước mấy trượng, hướng cực chính giữa thành trống không mà đi. Sau một lát, hắn đi tới trung ương thành, nơi đây là một mảnh gò đất mang, xung quanh vài dặm không có bất kỳ một vật, chỉ có bằng phẳng đại địa. Đại địa phía trên, một mảnh đen kịt, tụ tập không dưới mấy vạn người, có người ở nói chuyện phiếm, có người ở đả tọa, còn có người đang nói võ luận đạo. Chỉ thấy, tại trên bầu trời, có hai cái hư huyễn môn hộ, cái này hai cánh cửa, đều là có hư huyễn không gian chi lực ngưng tụ mà thành, cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 2 trượng, lẫn nhau cách xa nhau 100 trượng, chỉ bất quá, cái này hai cánh cửa, lúc này nhưng là đại môn đóng chặt. Tô Mạc đi tới trong đám người, cảm giác lực tràn ngập, lặng lặng nghe xung quanh đàm luận thanh âm, còn có 6 ngày, sau một lát, Tô Mạc liền rõ ràng đại khái tình huống, cái này thời không chi thành thời môn cùng không môn, đều là cửu thiên tự tin mở ra một lần, mà khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có 6 ngày thời gian, lập tức, Tô Mạc liền tìm một cái đất trống, khoanh chân ngồi xuống tới, tất nhiên còn có 6 ngày thời gian, vậy hắn chỉ có thể đợi thêm 6 ngày, đến lúc đó tiến vào nhìn một chút, tìm tòi kết quả, Tô Mạc nhắm mắt lại, lẳng lặng đã tọa, rời đi Thiên Nguyên Thành sau đó, hắn lần nữa làm ẩn dấu, tỉ như, trong cơ thể hỗn độn chi lực, phân giải ra rất lớn một bộ phận, hóa thành ngũ hành huyền lực, cái này khiến hắn khí tức thật to cải biến, lần, hắn thôn phệ nguyên thần, ẩn dấu sâu đậm, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng, bất quá, an tĩnh đã tọa nửa canh giờ, Tô Mạc có mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại hắn trong tầm mắt, cách đó không xa, đứng thẳng 4 đạo tuổi trẻ thân ảnh, 4 người này nhất nam lưỡng nữ, nhìn đều là tuổi tròn đôi mươi, rất là tuổi trẻ, tên nam tử kia người mặc hoàng bào, hình thể cao to, khuôn mặt cương nghị, mà cái kia 2 gã nữ tử, đều là thiên tư quốc sắc, bên trong một nữ người mặc lục sắc quần dài, vóc dáng xinh xắn, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, con mắt cực đại, tràn ngập linh khí, một gã khác nữ tử, khí chất cùng tư sắc càng sâu quần màu lục nữ tử, quần áo một bộ quần trắng, ngũ quan tinh xảo, cơ bắp bạch như tuyết, sắc mặt thanh nhã mà đẹp đẽ quý giá. Giờ này khắc này, tên kia xinh xắn quần màu lục, trong con ngươi tràn ngập sắc mặt vui mừng, chính líu ríu cùng 2 vị đồng bạn nói liên tục. Tô Mạc sở dĩ nhìn về phía cái này 3 người, ngược lại cũng không phải là bởi vì 2 vị nữ tử mỹ lệ, mà là hắn nghe được 3 người nói chuyện. Cái này 3 người, là từ Luân Hồi Thần Triều mà đến, là Luân Hồi Thần Triều người. Tô Mạc quan sát 3 người một phen, cái này 3 người tu vi đều không cao lắm, trừ vị kia khí chất đẹp đẽ quý giá nữ tử quần trắng, có vẻ như tu vi không chỉ nhất phẩm chân thần ở ngoài, 2 người khác đều là nhất phẩm chân thần. Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, hắn đang suy tư, chính mình có muốn hay không đi nhận thức một phen. Đế Nhất Hồn bây giờ tu vi, khẳng định đã phi thường đáng sợ, đối phương khẳng định sẽ ở Luân Hồi Thần Triều. Như vậy, từ nơi này trong miệng 3 người, có thể nghe ngóng ra Đế Nhất Hồn tình huống, tỉ như, Đế Nhất Hồn bây giờ tu vi, lại tỉ như, Đế Nhất Hồn bây giờ tại Luân Hồi Thần Triều địa vị các loại. Nghĩ đến đây, Tô Mạc đứng lên, hướng cái kia nhất nam lưỡng nữ đi tới. Chương 2238, Lục Đại Vương Cung. 3 vị, tại hạ có lý, Tô Mạc đi tới cái kia 1 nam 2 nữ trước người, hơi hơi ôm quyền, khách khí nói rằng, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Tên kia vóc người xinh xắn quần màu lục nữ tử, hơi hơi ngoẹo đầu, nghi hoặc hỏi. Mà tên nam tử kia cùng nữ tử quần trắng, nhưng là mặt mang vẻ cảnh giác, không ngừng quan sát Tô Mạc. Tại hạ Đoạn Kinh Thiên, vừa rồi trong lúc vô ý nghe nói 3 vị nói chuyện, các ngươi là Luân Hồi Thần Triều chi nhân. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn lại đổi một cái tên, đây đương nhiên là vì lý do an toàn, đúng thì thế nào? Quần màu lục nữ tử cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ngạo kiều hỏi, thanh niên trước mắt, dáng dấp thanh tú không hề giống kẻ xấu, hơn nữa chỉ có hư thần cảnh tu vi. Nàng ngược lại là không sợ chút nào, hoàng bào thanh niên cùng nữ tử quần trắng, cũng không có mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn Tô Mạc, 2 người bọn họ, cũng sẽ không giống xinh xắn nữ tử đơn thuần như vậy. Đối với loại này vô cớ tiếp cận người xa lạ, trong lòng Thủy Chung ôm cảnh giác, tại hạ vẫn muốn đi Luân Hồi Thần Triều lịch luyện, nghe nói ba vị là Luân Hồi Thần Triều chi nhân, cho nên tới hỏi một phen. Tô Mạc mỉm cười nói, vậy ngươi muốn hỏi gì? Xinh xắn nữ tử giòn giả hỏi, ta muốn hỏi hỏi, Luân Hồi Thần Triều thế cục thế nào, có thể hay không rất hỗn loạn? Đi nơi nào có hay không nguy hiểm? Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, Luân Hồi Thần Triều Lục Đại Vương Cung, mặc dù làm theo ý mình, thế nhưng không xâm phạm lẫn nhau, uy hiếp toàn bộ thần triều, so Thiên Trì Thần Triều nhiều như vậy giới vực an toàn nhiều. Xinh xắn nữ nhân ngọc thủ chặn lại, chắc chắc nói rằng, há, Lục Đại Vương Cung. Cái nào Lục Đại Vương Cung? Tô Mạc trong lòng kinh nghi, thế nhưng mặt không đổi sắc hỏi, hắn đối với Luân Hồi Thần Triều, hoàn toàn không biết gì cả, thôi đi, ngươi người này tốt vô tri, liền Lục Đại Vương Cung cũng không biết rõ. Xinh xắn nữ tử nghe vậy, không khỏi biểu môi, Luân Hồi Thần Triều Lục Đại Vương Cung, danh chấn thần vực, uy chấn bát hoang, thanh niên trước mắt cư nhiên không biết, hoàng bào thanh niên cùng tuyệt mỹ nữ tử quần trắng, trong con ngươi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, người này như vậy không rành thế sự. Đừng không phải cố ý tới lôi kéo làm quen a, cũng xin cô nương báo cho biết. Tô Mạc hướng xinh xắn nữ tử hơi hơi ôm quyền, vẻ mặt thành khẩn chi sắc. Các hạ, việc này ngươi đến Luân Hồi Thần Triều sau đó, tự nhiên liền có thể biết được. Lúc này, tên kia cao to hoàng bào thanh niên mở miệng, lập tức, hắn liếc mắt nhìn xinh xắn nữ tử cùng nữ tử quần trắng, lại nói, Thấm Nhi, Lạc Dư, thời không chi thành còn có 6 ngày mới có thể mở ra, chúng ta đi về trước đi. Nữ tử quần trắng nghe vậy gật đầu, mà xinh xắn nữ tử, thì là đối Tô Mạc cười một tiếng, nói, ngươi người này tu vi thấp như vậy, vẫn là thành thần sau đó. Lại đi Luân Hồi Thần Triều lịch luyện a, lập tức, ba người xoay người, đi về phía xa xa, Tô Mạc mặt hiện yên lặng chi sắc, cái này ba người cư nhiên cứ như vậy đi, Lục Đại Vương Cung, Luân Hồi Thần Triều có Lục Đại Vương Cung, mạnh ai nấy làm, đóng ngoặc vuông. Đây là giải thích, trước mắt Luân Hồi Thần Triều, cũng không phải là một cái chỉnh thể, như vậy đế nhất hồn đâu, đối phương không có nhất thống Luân Hồi Thần Triều. Vẫn là nói đối phương không có ở đây Luân Hồi Thần Triều. Lại hoặc là Luân Hồi Thần Triều những cường giả kia đều không đang nghe mệnh cùng đế nhất hồn. Tô Mạc cho mày, hắn phát hiện chính mình dường như có chuyển bại thành thắng, có thể xoay chuyển Luân Hồi Thần Triều, cũng không phải là trước hắn lường trước như thế. Mắt thấy cái kia nhất nam lưỡng nữ bước nhanh mà rời đi, Tô Mạc thân hình khẽ động, khẩn cấp đuổi theo. Hắn nhất định phải biết rõ ràng Luân Hồi Thần Triều thế cục, hoặc giả nói là đế nhất hồn tình huống, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như cái gì đều không rõ ràng, hắn làm sao có thể xoay chuyển thế cục? Chữ Ngạn ca, Lạc Dư tỷ, người kia dường như đuổi tới. Trên đường phố, xinh xắn nữ tử phát hiện phía sau xa xa đi nhanh đuổi theo Tô Mạc, vội vàng hướng hoàng bào thanh niên cùng bạch y nữ tử nói rằng, nói xong, nàng lại hỏi, người này sẽ không có ý đồ gì à? Hoàng bào thanh niên nghe vậy, nhãn quan phiết phía sau liếc mắt, cười lạnh nói, người này lấm la lấm lét, lai lịch không rõ, nếu như cả gan có lòng xấu xa, ta để hắn chết không nơi tán thân, không cần để ý tới, tu vi của người này thấp kém, còn không đến mức tổn thương chúng ta. Nữ tử quần trắng lắc đầu nói rằng, vậy chúng ta về khách sạn trước a. Xinh xắn cô gái nói, nàng mặc dù tuổi trẻ, cũng rất ít đi ra đi lại, nhưng là minh bạch hành tẩu bên ngoài, không nên gây phiền toái, Hoàng bào thanh niên cùng nữ tử quần trắng gật đầu, lập tức, bọn hắn không tiếp tục để ý phía sau Tô Mạc. Đi vào tiền phương một nhà rộng lớn trong quán trọ, cực không đệ nhất lâu, Tô Mạc đi tới nhà trọ trước cửa, dừng bước lại, khách sạn này tên có chút bá khí. Đương nhiên, khách sạn này cũng không hổ tên này, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu, kiến trúc cao to mấy trăm trượng, như cùng là cao to tòa tháp, cả tòa nhà trọ ở ngoài, đều là khảm đầy lóe sáng ngọc thạch, có vẻ xa hoa thẹn lệ, xem ra cái này ba người ở trong khách sạn. Tô Mạc hơi hơi thở dài, liền cũng lớn chạy bộ vào bên trong khách sạn, lập tức, Tô Mạc trong khách sạn, mở một gian phòng khách, tạm thời ở lại, đáng nhắc tới đúng, tại thần vực, nguyên thạch chính là giao dịch tiền tài, mà nguyên thạch, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm phân chia, Tô Mạc nguyên thạch, đều là hạ giới nguyên thạch, mặc dù đều là bá thiên tộc bên trong phẩm chất tối cao nguyên thạch, nhưng ở thần vực, so với hạ phẩm nguyên thạch cũng không bằng, cũng may, hắn nguyên thạch cũng không thiếu, nhiều chi trả một ít cũng có thể sử dụng. Tiến vào ở vào tầng thứ tư gian phòng, Tô Mạc không có tâm tình kiểm tra gian phòng xa hoa, tĩnh tọa chốc lát, liền đi lên lầu. Trước đó tiến vào nhà trọ lúc, hắn một mực dùng tinh thần ý niệm, theo cái kia nhất nam lưỡng nữ, biết được ba người nơi ở. Ba người ở tại tầng thứ 5, phân ở tại ba cái tương liên bên trong căn phòng. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến cửa một căn phòng trước, gian phòng này phải là tên kia xinh xắn nữ tử gian phòng. Bạch. Bạch, ngay tại Tô Mạc mới vừa tới trước cửa lúc, dị biến nảy sinh, hai bên gian phòng, đột nhiên mở ra, hoàng bào thanh niên cùng nữ tử quần trắng phân biệt lách mình mà ra. Tiểu tử, ngươi có gì ý đồ, nếu như không giải thích rõ, đừng trách ta vô tình. Hoàng bào thanh niên lạnh lùng nói, ngươi theo dõi chúng ta, không đơn thuần là hỏi luân hồi thần triều tình huống a. Nữ tử quần trắng lạnh lùng nói rằng, kẻo kẹt, lúc này, bên trong cửa phòng mở ra, xinh xắn nữ tử đi tới, ngươi người này thực sự là mạo muội, hôm nay nếu như không thể giải thích rõ, chữ ngạn ca cùng lạc dư tỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Xinh xắn nữ tử lạnh rên một tiếng nói, ba vị, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là có việc hỏi. Tô Mạc trịnh trọng ôm quyền, trầm giọng nói rằng, có việc hỏi, hoàng bào thanh niên chữ ngạn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vấn đề, đều là ngu ngốc vấn đề, mọi người đều biết, có theo dõi chúng ta cần phải, bởi vì ba vị là luân hồi thần triều người. Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, đối phương mở miệng chói tai, nhưng hắn cũng không có nổi giận, nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta vô tình. Chữ ngạn lạnh lùng nói, nếu không phải nơi đây là thời không giới vực, hắn sợ chọc phiền phức, đã sớm xuất thủ, nếu như tại luân hồi thần triều, hắn sao lại dung hạ người xấu theo dõi chính mình. Ba vị, tại hạ là chân thành hỏi luân hồi thần triều sự tình, nguyện ý dân trả thù lao. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, cái gì trả thù lao? Chữ ngạn nhàn nhạt hỏi, đương nhiên là nguyên thạch, 3000 hạ phẩm nguyên thạch. Tô Mạc đạo, trên người hắn nguyên thạch không nhiều, chỉ có 5000 dáng vẻ, cũng liền có thể so với thần vực 3000 hạ phẩm nguyên thạch. Ha ha, chữ ngạn được nghe nói như vậy, nhất thời khinh thường cười rộ lên, lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi là đang đùa bỡn chúng ta sao? 3000 hạ phẩm nguyên thạch, chữ ngạn có chút không nói, ba người bọn họ thật là luân hồi thần triều nhân vương cung chi nhân, hội thiếu cái kia 3000 hạ phẩm nguyên thạch. Đơn giản là khôi hài, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, lúc này, một mực tích tự như kim nữ tử quần trắng mở miệng, nàng ngưng mắt nhìn Tô Mạc, đạm thanh nói, cho ngươi hỏi ba cái vấn đề cơ hội, sau khi hỏi xong, lập tức ly khai, bằng không hậu quả tự phụ. Thanh niên trước mắt, không biết vì sao phải hỏi luân hồi thần triều tình huống, thế nhưng, nếu như trở lại mấy vấn đề, là có thể xua đuổi, nàng cũng sẽ không vì khó. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng thở phào, có thể không có xung đột thu được đáp án, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đa tạ cô nương thành toàn, Tô Mạc hướng nữ tử quần trắng ôm quyền, lập tức, chỉ hơi trầm ngâm. Hắn hỏi ra cái thứ nhất hỏi, chương 2239, mạo hiểm quyết định. Cô nương, luân hồi thần triều có lục đại vương cung, làm theo ý mình, vì sao không có liên hợp cùng một chỗ? Tô Mạc hướng nữ tử quần trắng trầm giọng hỏi, hắn vấn đề, hỏi rất khéo léo, đã có thể giải đến tình huống, lại không đến mức nhường ba người hoài nghi thân phận của hắn. Thiên Tôn đại nhân tiến vào luân hồi thần triều không người thống lĩnh, không người có cái này uy vọng, có thể thống lĩnh lục đại vương cung. Nữ tử quần trắng Lạc Dư từ tốn nói, loại chuyện như vậy, tại luân hồi thần triều mọi người đều biết, coi như nàng nói ra, cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chừng, luân hồi thần triều không người thống lĩnh, như vậy, cái này nói rõ đế nhất hồn còn không có khống chế luân hồi thần triều. Thế nhưng, trong này là nguyên nhân gì đâu, là đế nhất hồn không có đi khống chế luân hồi thần triều. Vẫn là không có năng lực. Hay hoặc là lục đại vương cung sinh ra dị tâm, Tô Mạc nghĩ không rõ lắm, trong lòng lập tức gấp gáp nghĩ, vấn đề thứ hai, thở dài, Tô Mạc hỏi, lời như vậy, luân hồi thần triều tại các đại thần triều bên trong chẳng phải là yếu nhất, lẽ nào lục đại vương cung bên trong, không có ai muốn nhất thống thần triều, đương nhiên là có, tại luân hồi thần triều, Thiên Tôn đại nhân có hai cổ luân hồi chi thân, phân biệt tại Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung. Lạc Dư nhẹ giọng nói, mặc dù không biết thanh niên trước mắt vì sao quan tâm như vậy luân hồi thần triều thế cục, nhưng nàng cũng không có giấu giếm. Tô Mạc nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đại chấn. Trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện lên tất cả ý niệm trong đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, luân hồi thần triều lục đại thiên cung vì sao không có bị đế nhất hồn nhất thống, đó là bởi vì khác một cụ luân hồi chi thân, Thác Bạc Thanh Vân. Bởi vì Thác Bạc Thanh Vân, đạt được bên trong một cái vương cung chống đỡ, có cùng đế nhất hồn chống lại thực lực. Tô Mạc không rõ ràng, Vị kia Thác Bạt Thanh Vân là sinh ra ở thần vực, vẫn là cũng là phi thăng chi nhân. Hắn cũng không rõ ràng, vị kia Thác Bạt Thanh Vân, có kỳ ngộ gì, đạt được một cái vương cung chống đỡ. Thế nhưng, có thể chống đỡ đế nhất hồn, đây là khẳng định sự tình, nếu không lời nói, cũng sẽ không sống đến hiện tại. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng có nghi hoặc, sự nghi ngờ này chính là, đế nhất hồn là chủ hồn, vì sao lục đại vương cung, không toàn bộ chống đỡ đế nhất hồn, ngươi còn có thể hỏi một vấn đề cuối cùng, hỏi xong lập tức ly khai. Lạc Dư gặp Tô Mạc yên lặng không nói, thản nhiên nói, Tô Mạc nghe vậy, hơi hơi hít hơi, tiếp tục hỏi, Thiên Tôn Luân Hồi Chi Thân, tất nhiên vô cùng cường đại, hai vị kia bây giờ đều là tu vi gì, đều là trung cực thần vương. Lạc Dư nói, minh bạch, cáo từ, Tô Mạc gật đầu, lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ném cho nữ tử quần trắng, hơi hơi ôm quyền, liền xoay người rời đi, tất nhiên đáp ứng cho thù lao, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, Lạc Dư kết quả nhẫn trữ vật, hơi chút điều tra, liền thu, điểm ấy nguyên thạch, cho dù đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng tất nhiên đối phương cho, nàng cũng sẽ không vứt tới, Lạc Dư tỷ, người này thật kỳ quái a. Đợi Tô Mạc thân ảnh biến mất, xinh xắn nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, không sai, người này như vậy hỏi thăm chúng ta luân hồi thần triều tình huống, tất nhiên có ý đồ gì. Chữ Ngạn gật đầu nói, không cần để ý, hắn một cái hư thần cảnh võ giả, có thể có năng lực gì. Lạc Dư lắc đầu, chợt lại nói, chúng ta chuẩn bị xong 6 ngày sau tiến vào thời không chi thành mới là nhiệm vụ thiết yếu, ừm. Chữ Ngạn cùng xinh xắn nữ tử gật đầu, lập tức ba người liền trở về phòng của mình. Đóng ngoặc vuông. Bọn hắn từ luân hồi thần triều nhân vương cung tới đây một chuyến không dễ dàng, nhất định phải chuyến đi này không tệ. Chấm chấm chấm. Tô Mạc trở lại trong phòng, hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhãn quan thâm thúy, thật lâu không tiến động, lục đại vương cung, thiên vương cung. Địa vương cung, Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ tới một cái kế hoạch này rất to gan, thế nhưng, lại có thể trong nguy hiểm cầu thắng lợi, cái kế hoạch này, chính là đi luân hồi thần triều, nó tứ đại vương cung, đế nhất hồn cùng Thác Bạt Thanh Vân, có thể mỗi người đạt được một cái vương cung chống đỡ, hắn cũng đồng dạng có hy vọng, chỉ cần đạt được một cái vương cung chống đỡ, là hắn có thể sở hữu chống lại đế nhất hồn sức mạnh, đương nhiên, phương pháp này quá mức mạo hiểm. Hắn đối với lục đại vương cung tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng, một khi kế hoạch thất bại, cái kia chính là sinh tử đạo tiêu, trước mắt, bày ở trước mặt hắn, có 4 cái đường, con đường thứ nhất, tự nhiên là đi tìm Lăng Thường, có Lăng Thường chiếu cố, hắn sẽ an toàn rất nhiều, con đường thứ hai, tự nhiên là chính mình một mình tu luyện, yên lặng ngủ đông, con đường thứ ba, phải đi hỗn độn thần triều, hắn tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, kế thừa hỗn độn thần đế đạo thống. Gia nhập hỗn độn thần triều vấn đề không lớn. Con đường thứ tư chính là đi luân hồi thần triều. Tô Mạc an tĩnh ngồi xếp bằng, trong lòng không ngừng suy tư 4 cái con đường lợi và hại. Con đường thứ nhất là chọn đầu, con đường thứ hai tự do nhất, con đường thứ ba có bảo đảm, duy chỉ có con đường thứ tư không có bảo đảm. Bất quá, Tô Mạc ngược lại cảm thấy con đường thứ tư có bảo đảm lớn nhất, bởi vì 3 vị trí đầu con đường cũng không thể cam đoan hắn an toàn. Thần vương thần thông quảng đại khó lường, phỏng chừng đế nhất hồn muốn tìm được hắn, độ khó cũng không phải là rất lớn, cho nên, Tô Mạc có một loại cảm giác, chỉ cần đối phương xác định hắn đã tới thần vực, hắn thủy chung sẽ bị đối phương tìm được, mà một khi bị đối phương tìm được, sinh tử liền do không được hắn, trước mắt đến xem, đừng nói vài thập niên, mấy trong vòng trăm năm, hắn sợ là cũng rất khó chống lại đế nhất hồn, như vậy, nếu là muốn bảo mệnh, nhất định phải dựa vào ngoại lực, hoặc có lẽ là có chỗ dựa. Cái này chỗ dựa vững chắc chọn đầu hỗn độn thần triều, dù sao hỗn độn thần triều rất mạnh mẽ, hỗn độn thần đế mơ hồ có thần vực đệ nhất cường giả uy danh, chỉ bất quá, Tô Mạc đối với hỗn độn thần triều, còn có lưỡng lự, hỗn độn thần triều, lại bởi vì hắn tu luyện hỗn độn đạo thống, mà toàn lực che chở hắn sao, Tô Mạc cẩn thận suy tính điểm này, hỗn độn thần triều có thể hay không che chở hắn, không thể bởi vì hắn thiên phú để cân nhắc, mà là muốn xem hỗn độn thần triều có nghĩ là nhường luân hồi thiên tôn trở về, chợt nhìn, hỗn độn thần triều có vẻ như không có khả năng hy vọng luân hồi thiên tôn trở về, bởi vì luân hồi thiên tôn trở về, luân hồi thần triều đem lần nữa đúc lại đỉnh phong, thế nhưng, sự thực dường như cũng không phải như vậy, bởi vì đế nhất hồn cùng cái kia Thác Bạt Thanh Vân cũng còn sống, nếu như hỗn độn thần triều, hoặc là cái khác thần triều, không hy vọng luân hồi thiên tôn trở về, như vậy chỉ cần đối đế nhất hồn cùng Thác Bạt Thanh Vân ra tay là có thể, thế nhưng, đế nhất hồn cùng Thác Bạt Thanh Vân, nhưng là thuận lợi trưởng thành đến thần vương cảnh giới. Vậy đã nói rõ, cái khác thần triều, không có đối với hai người này động thủ. Nếu không lời nói, cái kia luân hồi thần triều Lục Đại Vương cung tuy mạnh, thế nhưng, quyết không có thể nào ngăn trở những cái kia thái cổ chí cường giả. Đây cũng nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cái khác thần triều, không ngại luân hồi thiên tôn trở về, thậm chí là hy vọng luân hồi thiên tôn trở về. Tô Mạc không biết, cái này là bởi vì nguyên nhân gì, thế nhưng, hắn biết rõ, chính hắn một suy đoán, sẽ không có sai. Mà một khi là như thế này, hắn đi luân hồi thần triều lời nói, vậy thì nguy hiểm. Nếu như hỗn độn thần triều không ngại, hoặc là hy vọng luân hồi thiên tôn trở về, vậy ta liền không thể đi hỗn độn thần triều. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, bày ở trước mặt hắn đường, quyết định hắn sinh tử, cũng quyết định vận mạng hắn, đi luân hồi thần triều. Thở dài sau đó, Tô Mạc hung hăng khẽ cắn môi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn muốn liều lên một lần. Hơn nữa, nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ là an toàn nhất địa phương, coi như đi luân hồi thần triều, không thể đạt thành mục, cũng có thể vì hắn tranh thủ được thành tài thời cơ. Nghĩ đến đây, Tô Mạc thở vào một cái, phản phất trong lòng tảng đá lớn, ầm ầm rơi xuống đất, có kế hoạch, liền tốt đi tới, cái này so với hắn giống như con ruồi không đầu, tại thần vực trái trùng phải đụng tốt nhiều, mặc dù phiêu lưu rất lớn, thế nhưng, một khi kế hoạch đạt thành, là có thể xoay chuyển thế cục, thu được sinh cơ, bất quá, đi luân hồi thần triều, còn muốn đợi hắn đi qua thời không chi thành lại nói. Sau một lát, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện, thời gian vội vã mà qua, 6 ngày thời gian, thoáng qua rồi biến mất, sáng sớm, Tô Mạc sớm liền ly khai nhà trọ, hướng thiên không thành mà đi, làm Tô Mạc đi tới trung ương thành, cái kia mảnh nhỏ bao la đất trống lúc, phát hiện người ở đây, so 6 ngày trước đó rất nhiều, nhốn nháo ồn ào, ô ép một chút một mảnh, nhiều người như vậy cũng là muốn vào thời không chi thành. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, không phải nói thời không chi thành, nguy hiểm rất lớn sao? Những người này đều không sợ chết sao? Chữ Ngạn ca, Lạc Dư tỷ, các ngươi xem, người kia lại tới. Cách đó không xa trong đám người, xinh xắn nữ tử chứng kiến Tô Mạc, nhẹ giọng hướng bên người Chữ Ngạn cùng Lạc Dư nói, Thấm Nhi, không cần để ý tới, người này phỏng chừng cũng phải cần tiến vào thời không chi thành. Chữ Ngạn nhẹ giọng nói, nói xong, hắn giễu cợt một tiếng, lại nói, tu vi của người này chưa đủ chân thần, tự nhiên cũng dám vào thời không chi thành, thực sự là không biết sống chết. Chương 2240, 33 trọng thời quan thần điện. Chữ Ngạn nhìn cách đó không xa Tô Mạc, mặt mang vẻ khinh thường. Chữ Ngạn ca, ta cảm thấy người này nho nhã lễ độ, coi như thật tốt. Xinh xắn nữ tử nghẹn nghẹn miệng nói, Thấm Nhi, ngươi còn trẻ, có chỗ không biết, càng là loại này nho nhã lễ độ, vẻ mặt người hiền lành dáng dấp người, càng là tâm cơ thâm trầm, ưa thích đâm sau lưng đã thương người. Chữ Ngạn khuyên bảo, có lẽ vậy. Thấm Nhi hơi hơi nhún nhún vai, nàng cũng không hoàn toàn tán thành đối phương lời nói. Lòng người, làm sao có thể cùng khuôn mặt có quan hệ trực tiếp đâu. Lập tức, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, an tâm đợi thời không chi thành mở ra. Tô Mạc đứng lặng trong đám người, nhìn trên bầu trời, cái kia thời không chi thành hai tòa môn hộ, lặng lặng đợi. Cứ nghe, thời không chi thành, chỉ có cái này hai tòa môn hộ hiển lộ bên ngoài, còn như thời không chi thành đến cùng ở nơi nào, không có ai biết được. Có người nói, thời không chi thành, giấu ở vô tận không gian chỗ sâu. Cũng có người nói, thời không chi thành, ẩn giấu ở trong dòng sông thời gian, không có ở đây mảnh thế giới này. Nhưng cụ thể như thế nào, không người nào có thể biết. Xung quanh võ giả càng ngày càng nhiều, nhân số chừng mấy trăm ngàn chi chúng, lại đại đa số đều là chân thần cảnh tu vi. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời không chi thành mở ra. Ông ong, sau một hồi lâu, thời không chi thành hai miếng đóng chặt đại môn, đột nhiên hào quang tỏa sáng, quần sáng đẹp mắt, đại môn, mở ra, rốt cục mở. Không biết lần này có nhiều người vẫn lạc không thể tránh được, mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá, cũng chẳng có bao nhiêu người quá kích động, bởi vì thời không chi thành cửu thiên mở ra một lần, không thiếu tiến vào cơ hội, sưu, vào thời khắc này, lần lượt từng bóng người, từ hai tòa trong cánh cửa bay ra ngoài, hiển nhiên, những người này là tại 9 ngày trước tiến vào thời không chi thành, hiện tại thì đi ra, thiếu gia, ngươi rốt cục đi ra, sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương đại ca, ngươi có hay không tiến triển, vô số người nhao nhao nghênh đón, mỗi cái mặt mang phấn chấn chi sắc, người ở đây tuy nhiều, thế nhưng, muốn đi vào thời không chi thành người, nhưng là chỉ có một bộ phận, đóng ngoặc vuông, đợi đại lượng người từ thời không chi thành đi ra, rất nhiều muốn đi vào người, bắt đầu nhao nhao hướng hai tòa trong cánh cửa bay đi. Tô Mạch chứng kiến, cái kia luân hồi thần triều một nam hai nữ, tiến vào thời môn bên trong, thời môn cùng không môn, không có khác nhau chút nào, thế nhưng, Tô Mạch chờ lâu như vậy, hắn sớm đã thanh trừ cái nào tọa là thời môn, cái nào tọa là không môn. Sưu, Tô Mạch thân hình bay lên trời, đồng dạng hướng thời môn bên trong bay đi, đây là hắn đã sớm làm tốt dự định, thời môn cùng không môn, phân biệt ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, lúc đầu Tô Mạch là muốn đi vào không môn, dù sao, hắn vẫn muốn tìm hiểu không gian áo nghĩa, thế nhưng, hắn lựa chọn tiến vào thời môn, cũng là có nguyên nhân, bởi vì, thời môn bên trong, càng thêm huyền diệu, cứ nghe có nghịch chuyển thời không chi lực, Tô Mạc muốn nhìn một chút, có thể hay không dựa vào loại này thần kỳ lực lượng, tìm được cứu vớt thiên tầm nguyệt phương pháp, còn như không môn, hắn nếu là muốn tiến vào, lần tiếp theo lại vào cũng là có thể. Sưu, Tô Mạc thân hình, đi theo dòng người, tiến vào thời môn bên trong, thời gian phản phất tỉnh, tư duy phản phất như cứng lại, tất cả tựa như đều không tồn tại, không biết đi qua bao lâu, khả năng chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể là trăm ngàn năm. Tô Mạc khôi phục lại, hắn phát hiện, giờ này khắc này, hắn chính bản thân ở vào một mảnh cổ quái kiến trúc trước đó. Những kiến trúc này, toàn bộ đều là cung điện, phản phất như đều là do hư không chi lực hình thành, có vẻ hư huyễn mà mông lung. Những cung điện này, chừng 33 tọa, tòa thứ nhất thấp nhất, cao chừng hơn 10 trượng, chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, tòa thứ hai cao chừng hơn 30 trượng, tòa thứ ba cao chừng hơn 50 trượng, phía sau một ít cung điện, đều là càng ngày càng cao. Cuối cùng một tòa cung điện, như là kình thiên thần trụ, căn bản nhìn không thấy đỉnh đầu cao tới mấy phần. 33 tòa cung điện, lẫn nhau tương liên, giống như là một cái chỉnh thể, tản ra huyền diệu khó lường khí tức. Đây chính là 33 trọng thời quang thần điện. Tô Mạc trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn sớm đã nghe nói, thời môn bên trong, có 33 trọng thời quang thần điện. Thời quang thần điện bên trong, ẩn chứa không gì sánh được thần kỳ sức mạnh thời gian. Huyền diệu thêm khó lường, cứ nghe, mỗi người tại thời quang thần điện bên trong, kinh lịch rất bất đồng, kỳ ngộ cũng bất đồng, có người công tham đại đạo, lĩnh ngộ ra một tia thời gian pháp tắc, có người nắm chặt tốc độ thời gian trôi qua, trăm ngàn năm chỉ trong nháy mắt, thậm chí du lịch thời không, đi đến quá khứ và tương lai. Nói chung, thời quang thần điện, ẩn chứa thời không chí tôn kinh thiên thời gian đại đạo, không người có thể tìm hiểu ngọn ngành. Đi, chúng ta đi đệ nhất trọng thần điện, thời gian hữu hạn. Sau 9 ngày nhất định phải ly khai, chúng ta đi, mau vào đi thôi. Tiếng huyên náo âm liên tiếp, tiến vào thời môn võ giả, chừng vạn người trở lên. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, mọi người nhao nhao bay lên trời, hướng đệ nhất trọng thời quang thần điện bên trong bay đi. Đệ nhất trọng thời quang thần điện, đại môn mở rộng ra, bên trong tối đen một mảnh, căn bản là không có cách nhìn trộm bên trong hình dáng. Trong nháy mắt, 10.000 tên võ giả, liền mỗi cái thân hình như điện, cực lực hướng thời quang thần điện bay đi. Tô Mạc cùng ở sau lưng mọi người, đồng dạng hướng đệ nhất trọng thời quang thần điện bay đi. Bất quá, nhưng Tô Mạc không nói đúng, người khác rất nhanh liền nhao nhao tiến vào đệ nhất trọng trong thần điện, mà hắn nhưng là làm sao cũng bay không đến. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng. Đệ nhất trọng thần điện, rõ ràng ngay tại tiền phương vài dặm chỗ, hắn hô hấp ở giữa, thì có thể bay đến. Mà bây giờ, hắn phi hành mấy hơi thở, cảm giác khoảng cách cũng không có rút ngắn, như trước khoảng cách đệ nhất trọng thần điện vài dặm. Ha ha, nực cười không lượng sức mình, Chữ Ngạn tiến vào đệ nhất trọng thần điện trước đó, quay đầu xem Tô Mạc liếc mắt, khinh thường cười một tiếng. Tiến vào thời môn chi nhân, trên cơ bản đều là chân thần cảnh tu vi, coi như số ít không phải chân thần, cũng là rất cường đại hư thần cảnh tứ biến võ giả. Mà cái này đoạn kinh thiên, tu vi khí tức, chỉ là hư thần cảnh tam biến, lại dám tiến vào thời môn. Thực sự là không biết sống chết a. Không để ý đến Tô Mạc, Chữ Ngạn cùng Thấm Nhi, Lạc Dư một chỗ, tiến vào đã hào quang tỏa sáng đệ nhất trọng thời quang thần điện bên trong. Kỳ quái, Tô Mạc dừng lại, giờ này khắc này, tất cả mọi người là tiến vào đệ nhất trọng trong thần điện, chỉ có một mình hắn ở bên ngoài. Những người này khẳng định đều biết nguyên nhân, cho nên có thể nhanh như vậy đi vào. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, thời không chi thành cất ở đây bao lâu, cửu thiên mở ra một lần. Người khác khẳng định đã sớm biết tiến vào đệ nhất trọng thần điện phương pháp, mà hắn nhưng là không biết được. Tỉ mỉ quan sát một phen xung quanh, Tô Mạc không có phát hiện cái gì dị dạng, liền lần nữa hướng đệ nhất trọng thần điện bay đi. Thế nhưng, kết quả vẫn như cũ, thần điện ngay tại tiền phương, tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng bay nửa khắc đồng hồ công phu, đều không thể bay đến. là không gian nguyên nhân. Tô Mạc lần nữa dừng lại, bất quá, rất nhanh hắn liền phủ quyết cái suy đoán này, bởi vì, nơi này là thời môn bên trong, chỉ biết cùng thời gian có quan hệ, thời gian. Tô Mạc mặt mang vẻ suy tư, chẳng lẽ là thời gian liền chậm, cảm giác trôi qua rất lâu, kỳ thực là vấn đề thời gian. Căn bản chưa từng có đi lâu như vậy, Tô Mạc muốn không biết rõ, lập tức, hắn nhắm mắt lại, ý niệm cố thủ tâm thần, yên lặng tính toán thời gian, lần nữa hướng đệ nhất trọng thần điện bay đi.